chúng ta đây liền như vậy nhìn hắn, liền như vậy đi theo hắn, mặc kệ hắn làm cái gì, hoặc là nói hắn rốt cuộc muốn làm gì, dù sao cũng phải trước tiên nói một tiếng không phải sao. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình vận mệnh không thể lại như vậy chờ đợi, hoặc là nói không thể lại như vậy ngốc đi xuống. Hắn đã nói qua, liền cùng ta ngày đó khuyên ngươi, như thế nào tới rồi hiện tại vẫn là chấp mê bất ngộ, ngươi phải hảo hảo làm chuyện của ngươi, chúng ta vừa rồi đáp án Hà Cẩn muốn làm cái gì, ngươi nhưng đến trong lòng hiểu rõ. Ta nói thời điểm còn nhắc nhở hạ Liêu Thanh Nguyệt, nhưng đừng nhất thời xuất ruột, liền đem ngày thường muốn vốn không có chú ý tới sự tình, buột miệng thốt ra. Yên tâm đi, lòng ta bên trong hiểu rõ, nói nữa ta vừa rồi chính là không chuyển qua cái kia cong, nếu là ta bị người mỗi ngày như vậy thúc giục, cũng đều có chút phiền lòng. Liêu Thanh Nguyệt thoạt nhìn là tiếp nhận rồi những cái đó, nhưng biểu tình bên trong lại không có vừa rồi cái loại này hưng phấn, vừa rồi chính là thật sự muốn làm chuyện làm mọi người thay đổi cách nhìn triệt để, chính là hiện tại đâu, nàng liền cảm thấy chính mình chính là tiến vào một cái đại âm mưu, căn bản không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Nếu là lại nơi này tiếp theo ngốc đi xuống, chính mình đều sẽ xuất hiện sinh lý phản ứng, cũng chính là cùng người khác cãi nhau thời điểm, nàng có thể cảm thấy chính mình vui sướng một ít. Ngươi nói thật đem mấy thứ này đều kiến hảo lúc sau, chúng ta là có thể đi trở về, hoặc là nói, Hà Cẩn nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là mang theo vài phần không tự tin hỏi, ta nghĩ tới đại gia ngốc thời gian đủ lâu rồi, kia một đám chính mình trở về người, nói không chừng đều về đến nhà. Chính là chúng ta mấy người này còn ở nơi này ngốc, hơn nữa mỗi lần đếm ngày thời điểm, tổng cảm thấy là như thế dài lâu, hoặc là nói tổng cảm thấy có chút không giống nhau. Đương nhiên là trở về, ngươi nếu là không yên tâm, cũng đều đem những lời này thả lại trong bụng, nếu là nói ra cái gì, lại để cho người khác nghe qua, chúng ta nói không chừng đến cùng như vậy nhiều người mặt đối mặt đánh giá. Ngẫm lại Hà gia cũng chỉ có Hà Cẩn như vậy một vị, nghĩ lại dư lại những cái đó sự tình, có ai có bản lĩnh theo chân bọn họ đối nghịch. Nói được cũng là, ngươi nói Hà Cẩn vận khí như thế nào tốt như vậy, trước kia cùng chúng ta ở bên nhau thời điểm, hắn chính là Hà gia thiếu gia, uống qua mực tây, lại còn có hiểu thực nghiệp, ngay cả đã từng những cái đó xí nghiệp đều ở trong tay hắn mặt phát dương quang đại, chính là hiện tại nhìn xem nhân gia, chính là từ nhỏ ngu dại, nhưng ngươi không cảm thấy hắn nhân sinh liền dường như khai quải giống nhau sao? Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới lúc trước chính mình phụ thân lời nói, lại nghĩ tới chính mình cũng chính là lúc trước nhìn đến hắn dáng vẻ kia, biết nàng hiểu đặc biệt nhiều, cũng liền thói quen tính thích thượng một người. Nàng từ nhỏ đến lớn, tưởng được đến nơi nào không có được đến, cũng chính là bởi vì Hà Cẩn chuyện này, cùng nàng không đối phó. Hiện tại ngẫm lại cũng chính là lúc trước bị gương mặt kia cấp mê, lúc trước chính mình cũng chính là tuổi còn nhỏ, một chút cũng không hiểu sự, vốn dĩ chính là tính toán đền bù lúc ấy chính mình đối thủ của hắn. Chính là hiện tại xem ra, chính mình liền tính không đi theo lại đây, bọn họ vài người tự mình đều có thể đem việc này cấp làm. Ngươi xem người khác vận khí tốt, chính là ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, ở được đến này đó vận may phía trước, rốt cuộc muốn trả giá nhiều ít mới được. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt chính là một người nhàn rỗi nhàm chán, mới có thể đem Hà Cẩn trước kia cùng về sau sự tình liên hệ lên, kia nàng như vậy sẽ tưởng, như thế nào không nghĩ chờ đến Hà Cẩn trở về lúc sau, có thể hay không cùng chúng ta những người này không giống nhau. Trả giá nhiều ít. Ta xem hắn ngày thường liền trừ bỏ chuyên môn làm kia vài món sự tình ở ngoài, dư lại cái gì đều không vui làm, cả ngày mu bàn tay ở sau người, cũng không thấy được hắn như thế nào nỗ lực người tới. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ tới ngày thường để lại cho chính mình về điểm này ấn tượng, lại nghĩ tới phải làm, cũng không thấy được hắn so người khác nghiêm túc nhiều ít, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy. Ngươi cũng chỉ thấy được một chút, chờ đi trở về lúc sau, ngươi phải hảo hảo hướng Liêu Thanh Nguyệt thỉnh giáo một phen, hảo hảo do hỏi một chút, người khác như thế nào lợi hại như vậy, chúng ta vì cái gì như vậy bình thường. Ta nói thời điểm chậm gì gì hướng về phía trước mặt đi đến. Trước kia liền nghe bọn hắn nói qua tiêu diệt như vậy đại con nhện, cũng chính là tận mắt nhìn thấy đến quá, lại nhớ đến cái loại này dường như cự vô bá sinh vật, càng thêm cảm thấy cả người đều phải khởi nổi da gà. Chúng ta vừa đi một bên Liêu, ngươi nhìn xem vài thứ kia, nghĩ lại khác, chúng ta vẫn là đem con nhện tiêu diệt với nảy sinh trạng thái bên trong. Đúng rồi, ngày thường phải chú ý sự tình, ngươi nhưng đến chú ý. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt liền không biết chui vào cái nào rúc vào sừng trâu, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm chính là sự tình gì. Ta không có gì phải chú ý, cũng không có gì muốn làm sự tình, lớn nhất yêu thích chính là, có thể mỗi ngày cùng các ngươi cãi nhau, hiện tại liền cầu Hà Cẩn từ bỏ cái kia không đáng tin cậy ý niệm. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền tưởng trở về, chúng ta ở chỗ này ngốc ai đều không vui lại ngốc đi xuống kết quả. Chính là không đáng tin cậy, hắn chính là kiến thành hầm rượu, đem mấy thứ này liền tính lưu lại, đến lúc đó cũng yêu cầu người khác lại ra một phần lực, hoặc là còn phải người khác lại hỗ trợ, nếu trong nhà mặt không có như vậy điều kiện, căn bản là giữ không nổi cái này. Đây chính là nàng trước kia nhìn đến, có chút xưởng rượu nối nghiệp không người, không đều bị làm đến đổ sao. Ngươi chính là tưởng nhiều, chính là ngươi cũng cẩn thận nghĩ lại, rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là nói chúng ta liền như vậy tìm đi xuống, thật sự có thể tìm được chúng ta sở yêu cầu vài thứ kia sao. Bọn họ những người này bản thân đều là có chút không tin, hơn nữa nói có chút xa, cũng xả tới rồi người khác. Vậy nỗ lực tìm, nếu là không tìm được, chúng ta là có thể đi trở về, nghe nói ngày mai bọn họ đều phải làm chút sự tình, hơn nữa bọn họ tính tình cũng không phải quá kém. Chúng ta cứ như vậy từ đi. Liêu Thanh Nguyệt đã không có hứng thú, liền ngồi ở nơi đó cẩn thận nghĩ, hoặc là nghiêm túc nghiên cứu một chút. Về đi, ngày mai nhìn đến Hà Cẩn bọn họ vội cái gì, chúng ta liền hỗ trợ làm cái gì. Ta tuy rằng cự tuyệt Tiểu Huyền đề nghị, nhưng Hà Cẩn nói ra nói, khẳng định sẽ làm, không bằng liền ở này đó việc cần hoàn thành phía trước, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Đi rồi, dù sao hiện tại chính là nói lại nhiều. Cũng không có hứng thú lại đi làm, không bằng cứ như vậy tử. Liêu Thanh Nguyệt đi theo ta hướng lên trên mặt đi, đứng ở chỗ cao hướng lên trên vọng thời điểm, ngược lại phát hiện có chút bất đồng. Các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, là không có nhìn đến cái gì sao. Vẫn là cảm thấy có chút không bình thường đồ vật. Dư Mộc Chu vốn dĩ liền rất nhàm chán đứng ở nơi đó, cẩn thận lại nói tiếp, muốn gánh nặng sự tình kỳ thật rất nhiều. Liền có không bình thường đồ vật. Chúng ta mới tính toán trở về, tìm kiếm một vòng, không bình thường nói cách khác chính là các ngươi mấy người này, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy còn có chút bất đồng. Liêu Thanh Nguyệt ra vẻ cao thâm, ngay cả trước mặt biểu tình cũng là có thể sợ tới mức trụ người khác, nàng vòng quanh Dư Mộc Chu dạo qua một vòng, lại thấy được bên kia ngốc Hà Cẩn, ngón tay nhưng thật ra ở địa phương nào lung tung vẽ họa, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, rồi lại cảm thấy căn bản không cần như thế. Ngươi là cảm thấy ta cùng Hà Cẩn bất đồng, vẫn là cảm thấy chúng ta yêu cầu bất đồng, bất quá chúng ta hai cái chính là bất đồng loại hình người, cũng chính là chúng ta bộ dáng này, mới có thể cùng các ngươi hòa mình. Dư Mộc Chu liền thích đi theo Liễu Thanh Nguyệt ngốc tại cùng nhau, liền tính nghe được sự tình gì, hoặc là nhìn thấy gì người, ngay cả vừa rồi có người làm việc thời điểm, không ít xảy ra vấn đề, cũng sẽ nói thẳng ra tới. Bọn họ mấy người kia ngươi nói là ngốc vẫn là thông minh. Bại ở trước mắt sự tình, ngược lại muốn quải cái cong lại đi tìm xem, dường như không tìm liền tìm không đến giống nhau. Dư Mộc Chu chỉ vào bên kia người nhẹ giọng nói, kỳ thật ở chỗ này làm việc thật là rất khó khăn. Các ngươi cũng đừng nói người khác, chính là chính mình tới rồi lúc ấy, còn có thể bình tĩnh lại, đều tính các ngươi tính tình hảo. Hà Cẩn không cảm thấy đại gia cái gì vấn đề, cũng không phát hiện có cái gì không đúng, kỳ thật lại nói tiếp, cũng chính là như vậy sự tình. Hoặc là khác cảm giác, chính là tính tình hảo, nhưng là ta cảm thấy chúng ta cũng đến nhanh hơn tốc độ, nói tốt lại có 10 ngày liền hoàn thành, chính là ấn bộ dáng này xuống dưới, chúng ta đừng nói 10 ngày, chính là dư lại những cái đó sự tình, đều không nhất định xử lý cho hết, hơn nữa chúng ta trước kia liền ở nơi đó thí nghiệm những cái đó rượu hiện tại đều có thể lấy ra tới cho các ngươi nếm thử. Hà Cẩn nói chuyện thời điểm, những cái đó còn ở làm việc người nghe xong. Một đám đều ngây ngẩn cả người, cư nhiên có chuyện như vậy, có phải hay không kia trường phương thuốc đã sớm thực nghiệm thành công. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi tàng đến còn rất thâm, cũng không dự đoán được cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Dư Mộc Chu tay liền vỗ vào Hà Cẩn trên vai mặt, biểu tình có vài phần đắc ý, cũng chính là chính mình làm bên người những người đó cùng nhau nghiên cứu, cũng chính là bên người những người đó phát hiện. Cũng chính là các ngươi cấp cái kia phương thuốc hảo. Hơn nữa ta cũng không nhượng mấy bình, nói cách khác ra tới, về sau rượu chàng muốn xây lên tới thời điểm, chúng ta cũng có cái yêu cầu tiêu chuẩn không phải. Hà Cẩn vẫn là thập phần khiêm tốn bộ dáng, dường như tại đây chuyện chính mình cũng không có ra bao lớn lực, cũng không có vì người khác làm được tình trạng gì. Là có cái tiêu chuẩn, cũng đến nhìn xem các ngươi làm như thế nào, nếu là cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng chính là sản xuất ra tới rượu, có cái gì không giống nhau. Chính văn đệ nhị trên dưới 117 chương rượu phương đơn tử. Dư Mộc Chu lời tuy như thế, thực tế chính là muốn đi nếm thử, nhưng người ở đây quá nhiều, một lọ rượu chính là lấy lại đây, cũng không đủ đại gia phân. Độ ấm, độ ẩm, còn có thủ pháp, trình tự bất đồng, điều chỉnh lúc sau sở sản rượu hương vị đều có chút bất đồng. Hơn nữa ta cảm thấy các ngươi cái kia phương thuốc, cũng có thể tùy ý tổ hợp, nếu chính mình cảm thấy hứng thú kia vài loại, liền có thể trực tiếp lấy ra tới, các ngươi không có thử qua sao. Hà Cần bởi vì kiến chính là xưởng rượu, hơn nữa ủ rượu như vậy công nghệ, ở trước kia ủ rượu đại sư phụ chỉ đạo hạ, ngược lại hiểu càng nhiều một ít. Chưa từng có thử qua, cũng chính là này phương thuốc, trước kia thuộc về ai, khiến cho người hiện tại cầm đi làm. Dù sao phương thuốc bên trong hẳn là chú ý tới vấn đề, chúng ta đều ở nghiêm túc nghiên cứu. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không nghĩ làm Hà Cẩn lập tức hiểu được, kia trương phương thuốc, chính là bọn họ xưởng rượu phương thuốc, chính mình cũng bất quá là nhớ cái da lông, lúc ấy liền cảm thấy cái này phương thuốc là bình thường, ai có thể nghĩ đến ở bên kia bình thường phương thuốc chuyển tới bên này lại đây, ngược lại liền thành hiếm lạ đồ vật. Từ từ, ngươi vừa rồi nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe dường như có chút không đúng. Hà Cẩn nghe ra Liễu Thanh Nguyệt lời nói bên trong dư lại ý tứ, chính là chính mình trong lòng bất ổn, cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy, ngày thường hẳn là chú ý sự tình, hắn nhưng đều sẽ chú ý tới. Liễu Thanh Nguyệt không nghĩ tới Hà Cẩn tới rồi này sẽ, liền rượu đều nhưỡng ra tới, còn không có nghĩ ra được kia trường phương thuốc rốt cuộc là như thế nào tới sao. Dư Mộc Chu liền cảm thấy hiện tại nói cho Hà Cẩn cũng không có gì quan trọng, hoặc là nói hiện tại liền tính nói ra, kỳ thật đại gia trong lòng đều thực phương tiện. Người đi theo ta lại đây, chúng ta liền ở nơi đó giảng. Hắn hướng Hà Cẩn vây vây tay, bên người những người đó liền không cần nghe chuyện này, hơn nữa rượu phương thuốc sự tình, bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới như vậy phiền toái. Kia trương rượu phương ngươi xem quen mắt, ngươi thật sự không nghĩ tới là ngươi đã từng sở có được sao. Hơn nữa là nhất cơ sở phương thuốc. Sở hữu rượu đều là ở kia trường phương thuốc mặt trên tiến hành điều phối. Dư Mộc Chu một hơi liền đem đáp án nói ra, đảo làm Hà Cẩn có chút chần chờ, tới rồi hiện tại còn không có nghĩ ra được, đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vậy các ngươi chẳng phải chính là tay không bộ bạch lang, cũng chính là các ngươi làm ra như vậy tính toán, các ngươi rốt cuộc có hay không cái gì tâm tư, cư nhiên lấy cái này lừa gạt ta, lúc ấy ta còn cùng các ngươi có kẻ mặc cả. Phần 201. Hà Cẩn hận không thể hiện tại liền cho chính mình trên mặt nhiều phiến mấy cái trưởng, hận không thể lập tức liền đem sự tình xử lý thỏa đáng, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu. Ngươi lúc ấy cũng chính là không nghĩ tới điểm này, cũng không có suy nghĩ cẩn thận thôi, ngươi thật sự không rõ ràng lắm đi. Dư Mộc Chu cảm thấy mỹ mãn nhìn Hà Cẩn biểu tình, duỗi tay ở Hà Cẩn trên vai mặt vỗ vỗ, ngay cả trong ánh mắt đều để lộ ra một cổ xem kịch vui bộ dáng. Chính là có chút không rõ ràng lắm, mới tính toán tới hỏi rõ ràng, hiện tại xem ra cũng chính là như thế, bất quá ta lúc ấy không có ký ức, chính là bị ngươi cái này gian trá người cấp lửa, hiện tại phương thuốc tới rồi tay của ta bên trong, ngươi chính là muốn đem phương thuốc phải về, cũng không nhất định có thể tốt trở về. Ta nghe được bọn họ hai cái nói được như vậy hưng phấn, bọn họ hai người chi gian lưu chuyển cái loại này không khí, cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Vốn dĩ chính là nhà các ngươi phương thuốc, đến bây giờ còn cùng ta nói này đó khách khí, thuộc về ngươi, chính là của ngươi. Dư Mộc Chu cũng sẽ không đem hắn khích lệ trở thành cái gì vui vẻ, cũng chính là chú ý tới những cái đó vấn đề, hắn chính là phi thường rõ ràng. Nói lên đủ rượu người thạo nghề, muốn muốn không phải ở chỗ này cố ý chỉ đạo đại gia bọn họ hai người, lợi hại nhất cũng chính là Hà Cẩn chính hắn. Cũng không biết là trước đây tình huống ảnh hưởng. Vẫn là đã chịu khác vấn đề, hiện tại lại nói tiếp, thật đúng là bất đồng. Các ngươi thật đúng là sẽ diễn trò, liền không sợ hãi ta đến lúc đó bắt được phương thuốc không cho các ngươi chẳng phải là cái gì đều không chiếm được. Hà Cẩn mở ra vui đùa nói chuyện, chính hắn chú ý sự tình mỗi một bộ phận, có chút chi tiết nhỏ hắn đều rõ ràng. Trách không được lúc ấy bắt được cái kia phương thuốc, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, sau lại mới cảm thấy đối với phương thuốc quen thuộc cảm. Hắn đều có thể cảm giác được. Các ngươi hai cái đều nói xong sao? Bên kia còn cần các ngươi qua đi xử lý một chút. Ta đều có chút xem bất quá đi, này hai cái đại nam nhân như thế biểu tình, thật sự hảo sao. Ngươi là ở cùng chúng ta hai người nói chuyện, nhưng chúng ta còn có chút sự tình không có nói xong, phiền toái ngươi qua đi làm đi. Dư Mộc Chu hiện tại cao hứng, căn bản không nghĩ qua đi xử lý cái gọi là sự tình, nhìn đến bên kia như vậy nhiều người đều thủ, chính mình chính là không đi làm, hẳn là có người sẽ trực tiếp bắt đầu. Ngươi liền ở chỗ này đợi lát nữa, ta lập tức qua đi xử lý. Hà Cần Ý bảo Dư Mộc nhiều không cần nói nhiều, hơn nữa phải chú ý địa phương, chính mình cũng sẽ chú ý. Nhìn đến bọn họ hai người lúc này mới tách ra, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả biểu tình cũng mang theo vài phần tự nhiên. Bên cạnh Liễu Thanh Nguyệt ngược lại lắc đầu nói, ngươi cho rằng chính mình liền đưa bọn họ hai người cấp tách ra, ngươi xem bọn hắn hai cái hiện tại bộ dáng này, căn bản là đi đến nơi nào liền nhìn đến nơi nào, hơn nữa hai người lời nói đề, ngươi chính là tưởng lại nhiều, cũng vô dụng, vẫn là làm cho bọn họ liền như vậy liêu đi. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt nói, nghĩ lại kỳ thật hai người chi gian cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ, hơn nữa bọn họ như thế thái độ, cẩn thận lại nói tiếp, muốn tuân thủ đồ vật cũng là rất nhiều. Các ngươi vừa rồi nói làm ta làm rốt cuộc là cái gì, như thế nào không thấy được, đại gia không đều thực ra sức ở làm việc sao. Hà Cẩn quay đầu lại thời điểm, còn không hiểu được chính mình muốn xử lý chính là sự tình gì, ngày thường những cái đó sự tình đều từ thuộc hạ người làm, hiện tại liền đến phiên chính mình cùng Dư Mộc Chu, cũng không có yêu cầu chú ý bất luận cái gì một chút. Chính là cho các ngươi ở một bên nhìn, cũng là muốn cho các ngươi thấy rõ ràng, bên kia có phải hay không có thứ gì, ta thấy thế nào đã có quang chợt lóe mà qua. Ta bất quá là lấy ra tới lừa dối người khác lời nói, chính là cảm thấy hai cái đại nam nhân liền như vậy ngồi, thoạt nhìn trong lòng có chút không thoải mái. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu căn bản không nghĩ tới ta sẽ ở ngay lúc này lừa gạt người, cũng không nghĩ tới chính là, vừa rồi chợt lóe mà qua quang rốt cuộc là thế nào. Không phải là có thứ gì ra tới, bằng không các ngươi hai người cũng lại đây nhìn xem. Hà Cẩn hướng ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt vẫy vẫy tay, trong ánh mắt cũng không có mang một chút bất mãn, vẫn là thực nghiêm túc ở nơi đó chuyển, nhìn, dường như lấy phát hiện cái gì giống nhau. Chúng ta hai cái liền tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi, liền tưởng hảo hảo trò chuyện một lát, việc này chính là thuộc về của các ngươi, nếu là dám lười biếng, chúng ta nhưng không nhẹ tha. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, bất quá chính là hống người nói. Chúng ta cũng chính là ở chỗ này giám sát, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nói nữa, ngươi cũng không cẩn thận nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá chúng ta không có phát hiện cái gì khả nghi, các ngươi hai cái ánh mắt hảo, hiện tại liền đứng ở chúng ta bên người nhìn kỹ xem, chúng ta bốn người ở bên nhau, chính là đồng tâm hiệp lực, sự tình gì đều sẽ không chẳng lẽ chúng ta. Hà Cẩn còn có như vậy không biết xấu hổ thời điểm, hơn nữa nói chuyện thanh âm đều làm người nghe trong lòng có chút không thoải mái. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại nhắc nhở ta nói, chuyện vừa rồi chính là chính ngươi nói, nếu là đi bên kia tìm kiếm không ra thứ gì nói, chúng ta mấy người này, trước kia quan hệ đã có thể hỏng rồi. Ta nhìn Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, còn không phải là tùy tay ném cái đồ vật đi vào, bằng không liền ngẫm lại kế tiếp có cái gì yêu cầu chú ý, huống chi như bây giờ tình huống. Chính là cẩn thận tưởng, cũng không có phát hiện có cái gì không giống nhau. Ngươi xem bên kia có thể hay không có con nện trứng, chúng ta vẫn là qua đi tự mình nhìn xem, bộ dáng này trong lòng cũng yên tâm. Liêu Thanh Nguyệt nhìn thấy chúng ta chính là lẫn nhau ở kề, chính là không có người vui động, lại nói bọn họ sáng mai còn có như vậy nhiều sự tình yêu cầu xử lý, hiện tại chính là nói lên, cũng là hẳn là chú ý sự tình chiếm đa số. Ta không nghĩ động, vẫn là như vậy lười nhác ngồi. Nhưng Liễu Thanh Nguyệt nhưng không giống nhau, nàng chính là nghĩ tới cái gì, mặc kệ là như thế nào trở về, cần thiết tự mình đi nhìn xem. Đến nỗi dư lại như vậy, đều không cần để ở trong lòng. Ngươi ngày thường cũng không có như vậy hái nhọc lòng, càng sẽ không giống hiện tại bộ dáng này, lôi kéo ta cần thiết được đến một cái kết quả, bọn họ vài người canh giữ ở nơi đó còn không phải là khá tốt, thấy thế nào ngươi biểu tình, sẽ không gặp được cái gì phiền phải đi. Ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt, nhìn nhìn lại ở bên kia vẫn không nhúc nhích Dư Mộc Chu, trước kia liền phát hiện bọn họ hai cái cùng người khác không bình thường, hiện tại nhìn xem cảm giác thật đúng là. Còn không phải là như vậy một chút khoảng cách, cũng bất quá là có như vậy một chút khe hở, như thế nào nghe tới, ngược lại có chút không thích hợp. Ngươi lại ở nói bậy cái gì, ta có thể gặp được cái gì phiền toái, chính là ngồi ở chỗ này có vẻ nhàm chán, tưởng lôi kéo ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem, hoặc là tưởng suy đoán một chút, ngươi rốt cuộc kế tiếp muốn làm cái gì, có phải hay không ghét bỏ hiện tại còn không loạn, còn tưởng thêm nữa vài món sự tình, hoặc là còn tưởng lại biểu hiện một chút chính mình. Liêu Thanh Nguyệt nhìn ta tức giận nói một câu, chính là ta từ đầu tới đuôi cũng không có ý thức được chính mình là ở khi nào đắc tội nàng. Chính là tưởng biểu hiện chính mình, nhưng là chúng ta bộ dáng này cũng không có biện pháp đi, ngươi vừa rồi hống hắn vị hai người đều tin, xem ngươi hiện tại như thế nào xong việc. Ta nghe được lời này, nhìn nhìn lại cười đến thập phần vui vẻ Liêu Thanh Nguyệt, cụ thể sự tình cụ thể phân tích, chính là hiện tại ngẫm lại, cũng đều có chút ngượng ngùng nói cho bọn họ chân chính đáp án. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn hai người còn ở nơi đó nghiêm túc xem, chính là nhìn sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện có cái gì không đối địa phương. Bọn họ lại không thể không buông trong tay mặt sống, hướng chúng ta sở chạm vị trí nhìn lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi vừa rồi theo như lời chúng ta nhìn không ra, cũng không có phát hiện có bất luận vấn đề gì, các ngươi hai cái muốn hay không lại đây nhìn nhìn lại. Dư Mộc Chu ở bên kia lớn tiếng kêu, nhìn dáng vẻ, còn có vẻ rất không bình thường. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt hiện tại còn ở nơi đó ngồi xổm, chính là không vui đi ra ngoài, cũng chính là không vui lại làm chút khác. Chúng ta hiện tại chính là có chút mệt, chờ một lát nghỉ ngơi tốt lại đến nói cho ngươi một tiếng. Đúng rồi, các ngươi lại nhìn kỹ xem, kỳ thật chính là có cái gì ở các ngươi bên người, các ngươi không có nhìn đến thôi. Chính văn chương 218 trong lòng cảm thán. Nói thời điểm, chúng ta hai người biểu tình chính là có vẻ phá lệ không bình thường, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt vừa rồi còn ghét bỏ ta như vậy gạt người, hiện tại nhưng thật ra rất vui vẻ đi theo ta cùng nhau. Dư Mộc Chu cùng Hà Cẩn hiện tại chính là tìm kiếm cái biến, cũng không có tìm được có thứ gì, biểu tình có vẻ phá lệ không bình thường. Các ngươi hai cái liền như vậy lười nhác ngốc tại nơi này, không cảm thấy chung quanh đều không có người sao. Nói nữa các ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại nơi nào có một đạo quang lấy lóe đến qua đi, nơi nào có thể nhìn đến như vậy đồ vật, nói thật, tổng cảm giác các ngươi hai cái chính là ở cố ý gạt người. Bọn họ hai cái nói thời điểm, cũng liền chạy tới kéo chúng ta, thuận tiện muốn đem chúng ta cấp đưa tới một bên đi. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt bị bọn họ một người kéo một cái, chính là trong miệng mặt nói các loại không tình nguyện, chính là bọn họ dường như không có nghe được giống nhau, hơn nữa biểu tình đều có vẻ phá lệ không bình thường. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này chơi xấu, nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói các ngươi muốn làm cái gì, đều nên nói một tiếng, còn không nhanh lên. Bọn họ hai người có thể là thấy được chúng ta về điểm này ý tứ, cố ý đem chúng ta cấp lôi kéo hướng bên ngoài đi. Các ngươi lại nơi này nhìn kỹ xem, rốt cuộc có thứ gì, ngươi vừa rồi theo như lời cái kia hoàng quang rốt cuộc là thế nào, không phải là có người dưới nền đất hạ chôn phủ đi, hoặc là các ngươi cảm thấy là có cái gì không giống nhau đổ vật. Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu hai người chính là xem thấu chúng ta ý tứ, hơn nữa biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần cảm khái. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt lập tức sửa lại khẩu. Ngươi thật sự nói sai rồi, các ngươi cũng nhìn lầm rồi, kia chuyện từ đầu tới đuôi cùng ta không có một chút quan hệ, chính là nàng bắt đầu nói, ta lúc này mới đi theo nàng cùng nhau giảng. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt bộ dáng này, hận không thể trực tiếp đem nàng cấp lộng tới một bên, chúng ta tới thời điểm đều nói tốt, như thế nào có thể hiện tại liền nói như vậy, còn dám đem ta cấp bán. Các ngươi hai cái chính là nhìn đến ở chỗ này chơi chúng ta thật sự thực vui vẻ sao? Hà Cẩn nói chuyện thời điểm, cố ý đem đôi mắt mị lên, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần không hài lòng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy hiện tại không có chính mình vấn đề, vội vàng đứng ở Dư Mộc Chu bên người, nhìn dáng vẻ chính mình dường như một cái người bị hại. Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt hiện tại liền ở một bên chờ xem kịch vui, nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, rồi lại phát hiện căn bản bất đồng. Nhưng ta vừa rồi bất quá là nghĩ tới cái gì liền thuận miệng nói một câu, căn bản không có dự đoán được sẽ sinh ra như thế hiệu quả, cũng không nghĩ tới, hắn thật sự sẽ đem việc này thật sự. Ta đánh ha ha, có chút không quá tự nhiên nói câu, còn không phải là thuận miệng nói chuyện, các ngươi thật sự không cần để ở trong lòng, hơn nữa việc này, cũng không cần phải như vậy nghiêm túc, ngươi nhìn xem mặt bản lên, là tưởng hù dọa ai. Dư Mộc Chu nghe được ta nói, ngược lại lắc lắc đầu. Cũng chính là đối cái này hầm rượu chính mình có quá nhiều tâm huyết, cũng không nghĩ nhìn đến đốt quách cho rồi, hiện tại xuất hiện bất luận vấn đề gì, hắn cảm thấy chính mình đều có chút thừa nhận không được. phát hiện ta không hiểu lắm hắn ở chỗ này kia phân cảm tình, không hiểu vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Dư Mộc Chu thấy ta như thế, vẫn là tưởng lời nói đều nuốt đi xuống, ngay cả dư lại những cái đó sự tình, đều có thể ném tới một bên, nhưng loại này lừa gạt chuyện của hắn không cần nói tiếp. Làm sao vậy? Đột nhiên trở nên như thế, lòng ta bên trong bất ổn, như thế nào có chút không thể thích ứng, ngươi rốt cuộc muốn nói gì, hoặc là ngươi tính toán cùng ta làm cái gì, chuyện vừa rồi là ta không đúng, nhưng ta vừa rồi cũng hướng ngươi nói tạ tội, hơn nữa ta nói đều là thật sự, chính là có một đạo quang, chính là cái kia quang hiện tại nhìn không tới mà thôi. Phần 202. Ta câu nói kế tiếp càng nói thanh âm càng nhỏ, ngay cả vừa rồi còn tự tin tràn đầy, tới rồi hiện tại ngược lại cảm thấy chính mình bất quá là khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nhìn không tới. Ngươi thật sự không dám nói cho ta, kỳ thật thứ gì đều không có, chẳng qua là ngươi cố ý như vậy nói. Dư Mộc Chu dường như bị ta khí tới rồi, biểu tình bên trong có vẻ đặc biệt bực. Ta cảm thấy Dư Mộc Chu hiện tại khó có thể câu thông, nếu bởi vì chỉ là kiện vui đùa sự tình liền phát lớn như vậy hỏa, như vậy về sau liền tính nói với hắn cái gì, đều đến nắm giữ đến một cái độ. Ta chính là cố ý như vậy giảng, ngươi hiện tại nghe được ta chính miệng nói, có phải hay không trong lòng đặc biệt vui vẻ, có phải hay không đặc biệt cao hứng. Dư Mộc Chu nhìn ta, nhìn lại trốn đến một bên cũng không biết là tính toán ở nơi nào nói nhỏ kia hai người. Về sau nói như vậy không cần lại nói, nếu không ta sẽ thật sự, hơn nữa ngươi cảm thấy vừa rồi chính là đùa giỡn có vẻ đặc biệt thật là vui sao. Hắn nói thời điểm, ta cũng không khỏi cúi đầu, ta cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, chính là vừa rồi chính là nhìn đến bọn họ có chút khẩn trương, cho nên muốn làm cho bọn họ thả lỏng một chút, ai biết sẽ gặp phải chuyện như vậy tới. Trước kia Hà Cẩn cũng không phải chơi không dậy nổi, hơn nữa hắn cái dạng này, ta về sau tính toán nhưng đều không muốn lại nói cho hắn, dù sao đi theo hắn ở bên nhau, là muốn nắm chắc một cái độ. Dù sao hắn gần nhất bực bội, ta còn là cách hắn xa một chút, hiện tại đều vì một ít việc nhỏ tới hơn ta, nếu là bởi vì chuyện quan trọng, hắn chẳng phải là sẽ sinh khí chết. Ngươi biết sai rồi là được, về sau đừng làm như vậy, nơi này một chút sự tình đều gánh không dậy nổi, ngươi nếu là không nghĩ làm ta sớm một chút trở về nói, ngươi liền như vậy tiếp theo nháo. Hà Cẩn ném xuống này một câu, liền đi xem địa phương khác. Ta một người ngốc tại chỗ, đều cảm thấy đầy bụng ủy khuất, chính là ta vừa rồi chính là cố ý như vậy giảng, hiện tại làm người vấn, cũng là hẳn là. Có như vậy cảm xúc, không tính toán lại nhiều ngây người, trở về vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, liền tính nghe được khác, ngày mai ta cũng sẽ không lại quản hắn sẽ gặp được sự tình gì. Ngươi hiện tại đi làm gì, không phải nói tốt sự tình còn không có làm xong đâu, ta hiện tại nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi trong sơn động lại tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không những thứ khác. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta mang theo vài phần không vui, hơn nữa mặt còn kéo đến thật dài, phát hiện vừa rồi bị người hơn ta, hiện tại tâm tình thập phần không tốt. Dư Mộc Chu cũng liền đứng ở một bên đi theo Liêu Thanh Nguyệt hàn huyên lên, chính là hắn một nửa lực chú ý vẫn là ở ta trên người. Tính, khiến cho nàng chính mình một người đi, nhìn xem nàng có thể làm chút cái gì. Nói nữa, một hồi chúng ta cũng nên đi xuống, đêm nay thượng cũng sẽ không ở lâu vài người ngốc tại nơi này. Ngươi cứ yên tâm hảo, nàng một người có thể chạy đi nơi đâu. Dư Mộc Chu cũng cảm thấy vừa rồi chính mình cùng Hà Cẩn liền cùng cái ngốc tử dường như, hiện tại ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá ta như vậy biểu tình, cũng là chưa từng có cảm thấy ta còn sẽ cùng đại gia khai như vậy vui đùa. Cũng chính là, dù sao tùy tiện nàng, đúng rồi, ngươi đi xuống về sau, nhớ rõ nhiều họa mấy lá bừa, nhớ rõ nhiều làm một chút sự tình. Còn có người đến lúc đó tìm ngươi đi muốn lá bùa thời điểm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại cho. Phía trước mấy câu nói đó là đi theo Dư Mộc Chu giảng, mặt sau kia vài câu mới là đối ta nói. Ta nghe được lời này, cũng không có thật tốt tâm tình, nghĩ tới ngày thường mọi người thái độ, cảm thấy chính mình vừa rồi chọc ghẹo người xác thật không đúng. Chính mình trở về liền trở về, dù sao ta còn muốn nghiêm túc vẽ bùa, còn có rất nhiều yêu cầu ta tới làm sự tình. Không thể bị người ta nói hai câu liền dễ dàng như vậy bị người hấn. Đấy lòng cho chính mình cổ vũ, vẫn là cảm thấy chuyện vừa rồi thật là bọn họ suy nghĩ như vậy, thật sự không thích hợp sao. Vẫn là trở về cẩn thận nhiều họa mấy chương việc này mới xem như đứng đắn, đến nỗi bọn họ muốn nói cái gì, khiến cho bọn họ đi giảng, ta sẽ không để ý. Về tới đã từng trụ cái kia phòng, thấy được Tiểu Uyển một người liền ngồi ở giữa sân, đôi tay chống cằm, còn ngẩng đầu đầu nhìn không trung, hơn nữa trong miệng mặt còn niệm nói cái gì, là bị người ta nói đi, cũng là đã chịu đả kích. Ta liền ngồi ở Tiểu Uyển bên người, nghĩ tâm sự của mình, đến nỗi bọn họ những người đó muốn nói gì, muốn làm cái gì, ta đều có thể trở thành chính mình nghe không được, hoặc là coi như chính mình căn bản không hiểu những cái đó sự tình. Ngươi như thế nào cũng đi theo ta ngồi ở cùng nhau, chúng ta hai cái căn bản không có cái gì hảo thuyết, dù sao là bởi vì các ngươi ta bị người cấp hấn, cũng chính là bởi vì ngươi, ta mới đã chịu như vậy đả kích, cùng ngươi liền tính là nói lại nhiều, cũng không có gì dùng, vẫn là không nghĩ cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện thiếm, ngươi có thể hay không từ ta trước mắt biến mất. Tiểu Huyền nói thời điểm, một thân không thoải mái. Ta chỉ là ngồi ở chỗ kia, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy đãi ngộ, chính là cẩn thận nhớ lại tới, ta kỳ thật không có đắc tội đến nàng, cũng không nghĩ tới sẽ bị nàng lại hấn. Ngày thường ta tính tình không tồi, chính là khi tới rồi ta, cũng chỉ sẽ tự mình khuyên, đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, đến lúc đó lại chậm rãi giảng. Ta chính là ngồi ở chỗ này, có chỗ nào ngại đến ngươi, lại như thế nào làm ngươi trong lòng không thoải mái, ngươi cũng không cảm thấy. Cái này địa phương lại nói tiếp cũng coi như là địa bàn của ngươi sao. Ta tưởng ngồi ở nơi nào liền ngồi ở nơi nào, dùng đến ngươi tới quản. Ta vừa nói, một bên bất mãn lắc lắc đầu. Ngươi còn không mau trở lại trong phòng của mình mặt đi làm việc, ngươi còn thiếu ta như vậy nhiều trương lá bừa, hiện tại liền nghĩ dùng như vậy phương thức tới thoát khỏi, ngươi thật đúng là sẽ tưởng. Tiểu Huyền cảm thấy cùng ta xảo lên cũng không có ý tứ, xem ta bộ dáng này. Cũng không phải cái bồi người cãi nhau hạt giống tốt, muốn nói xảo lên tốt nhất người, kia cũng chính là Liêu Thanh Nguyệt một người. Ta khi nào thiếu quá ngươi lá bùa, ngày thường sở họa không đều giao cho ngươi trong tay mà sao. Chính là như vậy chơi xấu, ta hiện tại chính là nghỉ ngơi đủ rồi, sẽ đi họa, ngươi liền trục vì ta lo lắng, hẳn là chú ý vấn đề, ta chính là so ngươi rõ ràng. Chính là không tính toán cùng nàng lại hàn huyên, vừa rồi còn nhìn đến thân ảnh của nàng. Trong lòng có chút cảm thán, hiện tại nàng một chữ miệng, nguyên bản tưởng nói sự tình gì đều có thể kết thúc. Vậy ngươi liền không nghĩ cầm những cái đó lại bán tiền, ngươi liền thật sự tưởng bộ dáng này, dù sao chúng ta hai cái cũng chính là một ít mâu thuẫn, kỳ thật chuyện quan trọng nhất, chính là các ngươi vài người quá phiền. Tiểu Huyền ngồi ở chỗ kia giống như lơ đãng nói ra, dường như nàng liền có bao nhiêu dường như. Ta nghe lời này, liền tưởng đi lên cho nàng một phen. Thật đúng là cho rằng ở chỗ này không có người dám thu thập nàng. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Trước kia chính là tưởng bà thượng hà ra, hiện tại lại thay đổi một cái sách lược, cũng không biết là ai ngu như vậy. Nàng nói thời điểm, biểu tình đều có vẻ thập phần kiêu ngạo, dường như rất có nơi này muốn chỉ điểm giang sơn ý tứ. Chính văn chương 219 thí nghiệm phẩm lá bừa. Ta nghe được lúc sau, cảm thấy hiện tại tiểu cô nương thật là thú vị. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, quản nàng hiện tại nói cái gì, ta chỉ cần trở thành chính mình không có nghe được, hoặc là trở thành chính mình không biết kia chuyện liền hảo. Bồi nàng cùng nhau cãi nhau, ta còn không có như vậy một phần tâm lực, lại nói ta thật là có rất nhiều lá bùa yêu cầu họa, nếu là một hồi họa không ra, đến lúc đó có như vậy nhiều người đuổi theo ta tới muốn thời điểm, ta có thể hay không cũng đi theo trưởng quầy giống nhau, đến lúc đó liền nghĩ cách đi tìm một ít trở về. Không cùng ngươi hàn huyền, nếu là lại liêu đi xuống, cũng sẽ không làm đừng ngươi cho rằng ta là thật gờ. Ngươi vừa rồi những người đó lời nói chính là ở ta lỗ thai bên cạnh nói một chút, nếu là làm một ít chú ý người nghe được, không chừng bọn họ sẽ như thế nào ghét bỏ ngươi. Ta nói chính là lời nói thật, hơn nữa giống ta bộ dáng này hảo tính tình cũng không nhiều lắm. Tiểu Huyền nghe được ta cuối cùng một câu, thiếu chút nữa khi không đem đồ vật cấp ném. Ta nhìn đến nàng thở phì phì đứng lên. Liền ngẩng đầu như vậy nhìn ta, dường như có thể cho ta tạo thành cảm giác gáp bách dường như. Dùng tay ở nàng trên vai mặt vỗ vỗ, sau đó nói, ngươi cũng đừng nóng giận, việc này từ đầu tới đuôi, ngươi cũng không có sai, bất quá Hà Cẩn hẳn là không thích ngươi, hoặc là hắn đối với ngươi hiện tại không có cảm giác, mới có thể ở người như vậy nhiều dưới tình huống, liền như vậy đối với ngươi, tổng cảm giác ta vận khí so ngươi hảo quá nhiều. Ta đắc ý nói, tâm tình phi thường tốt hừ tiểu khúc, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo một tia đắc ý. Vừa rồi nàng còn không phải là ỷ vào chính mình có thể nói, đem ta tức giận đến có chút bất mãn sao. Hiện tại nhưng thật ra ta trái ngược, thật là trong lòng quá thoải mái. Ngươi cũng đừng quá cao hứng sớm, việc này đến bây giờ còn không có kết quả. Đến bây giờ ngươi cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, nếu là đối với ngươi tốt lời nói, như thế nào có thể đem ngươi chạy xuống, nói không chừng ngươi liền cùng ta dường như ta, căn bản là không chịu người khác đãi thấy. Tiểu Huyền cũng nghĩ đến phản bác, xem nàng bộ dáng, dường như là bắt được ta nhược điểm. Ta cùng ngươi đến nơi đây có cái gì khắc khẩu ý tứ, kỳ thật nói đến nói đi, ngươi không phải cũng là cái người đáng thương sao. Nàng nói thời điểm, cũng là tính toán đi mặt khác một bên, hơn nữa biểu tình bên trong có vẻ phá lệ không bình thường. Ngươi nói ai là người đáng thương, liền ngươi bộ dáng này cho không đều không có người muốn, cũng chính là ta tâm tình tương đối hảo, xem ngươi đáng thương vô cùng, mới có thể nói như vậy. Ta đi theo Tiểu Huyền hai người hiện tại liền vì một việc lớn tiếng xào lên. Hiện tại chúng ta hai cái liền đi theo trọi gà dường như bộ dáng này là có thể tiêu trừ đáy lòng kia ti không mau. Các ngươi hai cái như thế nào xào lên? Xem các ngươi ồn ào đến cùng cái mắt gà trọi dường như, cảm thấy là có chút không giống nhau địa phương sao. Nghe được Liễu Thanh Nguyệt trêu ghẹo nói, nhìn lại đứng ở một bên Tiểu Huyền, càng thêm cảm thấy vừa rồi chính là chính mình trong óc mặt vào thủy. Chính là chính mình vừa rồi tưởng quá nhiều, nguyên bản nên xoay người đi vào vẽ bừa, như thế nào liền không nhịn xuống, ngược lại cùng nàng ồn ào đến trời đất tối tăm. Cũng để cho người khác nhìn chê cười không phải, hoặc là giác có cái gì vấn đề, là ta không có phản ứng lại đây. Ai nói chúng ta cãi nhau, cũng chính là bởi vì một việc ý kiến sinh ra khác nhau, chúng ta quan hệ chính là so người hảo quá nhiều. Tiểu Huyền nói thời điểm, còn duỗi tay muốn đem ta kéo đến một bên. Đôi mắt còn không dừng hướng ta nháy, làm ta phối hợp nàng cử chỉ. Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt cũng nhìn lại đây, nhưng biểu tình bên trong có vẻ phá lệ không bình thường. Ta bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ngược lại có chút không quá tự tin, cũng có chút ý tưởng, nhưng cụ thể là tính thế nào, hiện tại cũng không có nói ra. Tổng cảm thấy Tiểu Huyền muốn ở Liêu Thanh Nguyệt trước mặt, biểu hiện cao nhân nhất đẳng, hoặc là nói, tổng cảm thấy nàng dường như muốn so người khác cường. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cư nhiên không đáp, chúng ta bản thân liền không có cãi nhau, cũng chính là người khác xem ngươi biểu tình có chút không đối bãi, nhưng ta dám cam đoan, thật sự không có gì vấn đề lớn. Nghe được Tiểu Huyền hỏi như vậy, chính là ta còn là trang chính mình một chút cũng không hiểu bộ dáng. Tiểu Huyền đều tức giận đến thiếu chút nữa đều phải hộc máu, chính là lại cẩn thận nhìn xem, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Liêu Thanh Nguyệt liền ở nơi đó đứng. Dường như xem thấu chúng ta hai người bộ dáng. Các ngươi hai cái chính là thông đồng lên, cũng không có đem nói đến cùng nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, thật đúng là tưởng gạt ta đều đã nhìn ra, các ngươi cũng đừng lại trang. Ta nhìn đến nàng cư nhiên lướt qua chúng ta, tính toán liền như vậy đi, ta cùng với Tiểu Huyền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi hiện tại muốn nói cái gì? Tiểu Huyền cùng ta nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực mau chúng ta hai người ánh mắt liền tách ra, hiện tại cũng vô tâm tư lại nói khác, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình lúc sau, chúng ta liền phân từng người về tới chính mình nơi. Phần 203. Về tới phòng lúc sau, cả người đều dường như quán ngã xuống trên mặt đất, ngẫm lại vừa rồi như thế nào sẽ ở như vậy trong nháy mắt cảm giác được sợ hãi cảm xúc đâu. Ngươi liền tính toán như vậy ngủ, ta vừa rồi liền nhìn ra tới các ngươi hai cái chi gian khẳng định có vấn đề. Cư nhiên còn tưởng gạt ta, nói một chút đi, có phải hay không Tiểu Huyền lại nói gì đó, có phải hay không nàng lại cảm thấy ngươi người này không thế nào đáng tin cậy. Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy ngồi xuống, hơn nữa trong ánh mắt hiển lộ ra tới biểu tình, cũng làm có chút hoài nghi, như thế nào liền thích tới thầm ta, hoặc là nói là tính toán tới hỏi một chút ta chuyện khác. Ta liền như vậy lười nhác nhìn nàng, hơn nữa nàng ngồi vị trí, cần thiết yêu cầu ta ngẩng đầu lên xem. Cũng chính là đi theo nàng xảo vài câu, như thế nào phát hiện gần nhất mọi người đều là hỏa khí vượng, bất quá là đơn giản một việc, là có thể dẫn ra như vậy phiền toái tới, ngươi không cảm thấy có cái gì không giống nhau địa phương sao. Ta cũng không ngừng ở tự mình phản tỉnh, chính là nghĩ tới cái gì, rồi lại cảm thấy căn bản phản vẫn chưa tỉnh lại. Có đôi khi không tự chủ được liền sẽ biến thành dáng vẻ kia, cũng không biết có phải hay không ở chỗ này ngốc thời gian lâu rồi. Hoặc là ta có một ít ý tưởng khác. Không có không giống nhau, cũng chính là hiện tại thời tiết nhiệt, mới có thể như thế. Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy ta vừa rồi là tưởng quá nhiều, nếu là chúng ta những người này cả ngày cãi nhau nói, như vậy liền không có sự tình gì có thể làm. Ta ngồi ở cái bàn phía trước, vẫn là nghiêm túc niệm mấy lần thanh tâm chú. Chờ đến cảm xúc hảo chút lúc sau, lúc này mới tính toán chậm rãi bắt đầu họa lên, hơn nữa muốn họa đồ vật một chút cũng không nhiều lắm, chính là ngày thường họa quen thuộc kia mấy chương phủ. Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy an tĩnh ngồi, chính là cẩn thận nhìn sau một lúc lâu, lại phát hiện cùng trước kia chương phủ không giống nhau, hoặc là nói lá bùa hiệu quả thoạt nhìn có chút bất đồng. Ngươi hiện tại lại lần nữa sửa lại, bất quá vẫn là trước kia ngươi họa kia mấy chương, ta có thể nhìn đến bên trong tinh quang. Ngươi hiện tại họa, ta chính là một chút đều không có phát hiện, hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi vừa rồi sở họa ra tới, cũng ngày thường suy nghĩ đến có chút bất đồng sao. Liêu Thanh Nguyệt trước kia cũng là thường xuyên vây xem, hiện tại nhìn đến bộ dáng này, cũng nhịn không được nhiều lời vài câu. Ta hiện tại chính là ở luyện vẽ bùa trình tự, hoặc là nói ta là suy nghĩ về sau nếu là đem linh lực gia nhập trong đó, đến lúc đó ta sẽ họa ra cái dạng gì đổ tới. Là có chút bất đồng. Bất quá cũng chính là ở cái này cơ sở mặt trên, một lần nữa lại thêm chút đồ vật, ngươi không cảm thấy như vậy họa có chút vấn đề sao? Không cần linh lực sở họa phù, căn bản không có bao lớn hiệu quả, hơn nữa cầm lấy tới chơi, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hậu quả, lòng ta bên trong rõ ràng, nên làm chính là cái gì? Không có vấn đề, liền cùng bình thường giống nhau như lúc, ngươi chính là không hiểu lắm cái này, cho nên thoạt nhìn có vấn đề, nếu là xem thói quen. Liền sẽ cảm thấy này trương lá bùa bên trong bao hàm đồ vật đặc biệt nhiều. Ta nói thời điểm, còn nhịn không được thật mạnh gật đầu, không có linh lực liền sẽ không hủy hoại này trương lá bùa, đem linh lực một lần nữa phân bố tại đây trương lá bùa thượng nói, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Vừa nghĩ liền tính toán tiếp theo tới họa, chính là Liêu Thanh Nguyệt cầm này trương, liền muốn đi bên ngoài để cho người khác nhìn nhìn lại, hoặc là nói muốn làm người thấy rõ ràng, rốt cuộc có gì bất đồng. Ngươi đừng lấy ra đi, này trương lá bùa chính là ta tính toán một lần nữa lại họa, hơn nữa hiện tại họa thành bộ dáng này, ngươi chính là lấy ra đi, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ta vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản Liêu Thanh Nguyệt, chính là Liêu Thanh Nguyệt chỉ là muốn đi tiểu huyện trước mặt khích lệ một phen, chính mình cùng ta chi gian quan hệ, cũng không phải là ai tới đều được. Đuổi tới bên ngoài, phát hiện nàng đã sớm không thấy thân ảnh, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ. Kia lá bùa khiến cho nàng cầm đi ra ngoài khoe khoang đi. Ngồi xuống an tĩnh họa, hơn nữa mỗi một bút đều có vẻ phá lệ bất đồng, bất quá linh lực ở trên tay, cũng cảm thấy có chút không quá giống nhau. Người cũng không nhìn xem, này lá bùa còn không có bắt được người khác trước mặt, hiện tại liền biến thành bộ dáng này, ngươi họa cái này căn bản là không tốt, không bằng một lần nữa lại họa một cái cho ta, làm ta một lần nữa lấy điểm qua đi. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, ta liền thấy được lá bùa bị người cấp xé, hơn nữa lá bùa mặt trên về điểm này linh lực hiện tại cũng đã không có. Kỳ thật cái này chính là ta họa ra tới thí nghiệm, hoặc là nói thứ này chính là ta tính toán thí. Ta lá bùa không phải cầm đi làm ngươi khoe ra, hơn nữa lá bùa mặt trên sở mang về điểm này linh lực, không phải bị ngươi hấp thu chính là bị tiểu huyền hấp thu. Các ngươi hai người từ trước đến nay không hợp, hơn nữa ta cùng tiểu huyền quan hệ cũng không tốt. Ngươi là có thể không thể làm ta tỉnh điểm tâm. Ta nói thời điểm, đem lá bùa đặt ở một bên, hơn nữa biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần bất mãn. Liêu Thanh Nguyệt còn tưởng lại oán giận vài thuận, chính là nhìn đến ta đối thủ bên trong này trương lá bùa động tác, đem chính mình đã từng muốn nói đều nuốt đi xuống. Cũng chính là cái kia tiểu huyền không thấy được ta hảo, hơn nữa nhìn đến thứ gì chính là tưởng đi theo ta cùng nhau đoạt, cũng không nghĩ. Có chút đồ vật là nàng muốn cướp là có thể cướp được tay sao? Nàng hiện tại cũng liền qua đi nói vài câu, cũng không nghĩ tới tiểu huyền căn bản chịu không nổi người khác như vậy kích nàng. Hơn nữa nàng nói chuyện ngữ khí, nghe tới đều có chút không thích hợp. Ngươi này trên mặt còn để lại một chút ấn, ngươi thật không sợ hai đến lúc đó liền pha tướng, thật không sợ hai xuất hiện vấn đề gì. Ta nhìn đến nàng lỗ hai bên cạnh không nhìn kỹ đều không thể phát hiện kia một đạo, cũng không biết nàng lớn như vậy người. Là như thế nào bình an trở về? Liêu Thanh Nguyệt chỉ là hư một tiếng, ngược lại duỗi tay muốn đi sờ, chính là lại cẩn thận sờ soạng sau một lúc lâu, vừa rồi còn không có phát hiện sẽ như vậy đâu, hiện tại dùng tay che lại chính mình lỗ tai bên cạnh. Chính văn chương 220 vì Liêu Thanh Nguyệt lo lắng. Ngươi hiện tại chính là muốn đi tìm nàng phiền thoái, ngươi sẽ không liền bạch bạch ăn lần này đi, ngươi lúc ấy liền không có một chút cảm giác sao? Tùy ý người khác ở ngươi lỗ thai bên cạnh như vậy làm. Ta hoài nghi Liễu Thanh Nguyệt có phải hay không choáng váng, ngày thường chính là một chút mệt đều ăn, nói nữa, liền nàng bộ dáng này, cũng chưa nghĩ ra kế tiếp muốn làm cái gì sao. Liễu Thanh Nguyệt chỉ là hư một tiếng, nghĩ tới nàng so người khác còn muốn lợi hại, nàng nơi nào là có hại Liêu. Ta hiện tại bộ dáng này thảm, nàng so với ta còn muốn thảm, chính là tưởng đi theo ta so, đem lá bùa lộng hỏng rồi, kia nhưng chính là cái không hiểu chuyện. Đến lúc đó ngươi nhưng đến đứng ở ta bên này, phải làm nàng cho ngươi bồi lá bùa, ngươi cần thiết nói này lá bùa đều là ngươi hao hết nhiều ít công phu, mới họa ra tới này một chương. Liêu Thanh Nguyệt cũng là hừ một tiếng, còn tưởng rằng chúng ta tiện nghi hảo chiếm, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều chiếm lý. Thấy được nàng đắc ý rào rạt bộ dáng, vừa rồi còn giống cái bị khí tiểu nhân, hiện tại ngược lại thoạt nhìn phá lệ bất đồng. Ngươi không phải là đem nàng cấp thu thập đi. Hoặc là ngươi vừa rồi còn làm cái gì đại sự, để cho người khác ghé mắt. Ta nói thời điểm, liền nghe được bên ngoài môn bị người chụp văng lên, nhìn nhìn lại Liêu Thanh Nguyệt vẻ mặt không được tự nhiên, liền biết được tội người, còn đem người cấp lánh trở về. Đừng khai, ngàn vạn đừng khai, cũng chính là một ít chuyện nhỏ, ta còn không có mang ngươi qua đi tìm nàng, nàng cư nhiên ra mặt dày chạy tới. Nghe được Liêu Thanh Nguyệt nói như vậy, nhìn nhìn lại nàng biểu tình. Càng thêm cảm thấy nàng vừa rồi theo như lời sự tình bên trong khẳng định có vấn đề. Ta lập tức ném ra nàng đặt ở cánh tay thượng tay, sau đó vòng qua cái bàn lập tức liền đến trước cửa, một phen mở ra. Liêu Thanh Nguyệt đâu, như thế nào không dám đem nàng cấp kêu ra tới, liền tính nàng hiện tại đem người cấp khi dễ, một ít hẳn là xử lý sự tình đến bây giờ cũng cần thiết cấp cái kết luận. Ta nghe hắn nói như vậy, nhìn nhìn lại theo ở phía sau, một khuôn mặt mặt trên có rõ ràng vài đạo ngân. Nhìn dáng vẻ thật đúng là thương tương đối trọng. Đối lập khởi Liễu Thanh Nguyệt kia trương không có đã chịu nhiều ít thương mặt, nếu là ta là gia trưởng, cũng khẳng định sẽ chạy tới tìm nàng phiền toái. Như thế nào người không ở bên trong sao? Nếu là không ở bên trong, chúng ta ngày khác lại đến, bằng không chúng ta liền một lần nữa nghĩ lại biện pháp khác, chỉ cần nàng dám ra đây, nhất định làm chúng ta phía sau huynh đệ cho nàng một cái khó quên giáo huấn. Nghe được bên ngoài vị này cao lớn thô kệch hán tử nói, nhìn nhìn lại tiểu huyền liền như vậy đứng. Ngượng ngùng, ta cũng là không biết kia trương phù là ngươi họa, chính là Liêu Thanh Nguyệt lấy tới thời điểm, có vẻ đặc biệt kiêu ngạo, hơn nữa nàng thái độ ta phi thường không thích, nếu ngươi có rảnh nói, có thể hay không đem nàng cho ta kêu ra tới, ta bên người những cái đó huynh đệ, vừa rồi chính là thấy rõ ràng. Tiểu huyền cũng chính là ở vừa rồi đã sớm xem thấu Liêu Thanh Nguyệt không có khả năng chạy đến địa phương khác, hơn nữa trừ bỏ cái này nhà ở, nàng cũng không có địa phương khác có thể đi. Các ngươi thật là một chút hợp giải đều không muốn sao. Ta có thể nghĩ cách giúp ngươi khôi phục, hơn nữa các ngươi hai cái rốt cuộc là vì sự tình gì xảo lên, các ngươi thật sự không muốn nói sao. Ta nhìn nàng biểu tình, nhưng tiểu huyền chỉ là nhấp một chút miệng, trong ánh mắt còn mang theo một tia bất mãn, nhìn dáng vẻ. Ta nếu là hiện tại không đem người cấp thả ra, không chừng liền sẽ làm ra chuyện khác tới. Chúng ta hai cái chi gian sự tình, không cần quá nhiều người trộn lẫn cùng, cũng không cần các ngươi biết, chỉ cần minh bạch khác liền hảo. Tiểu huyền nói thời điểm, bên người kia mấy cái liền tính toán đẩy ra ta, nhìn đến tiểu huyền thái độ, nhìn nhìn lại những người đó bộ dáng, ta hiện tại thiệt tình không biết muốn nói gì. Liêu Thanh Nguyệt ngươi lăn ra đây cho ta, dám làm không dám nhận, hiện tại biết chạy trốn. Lúc ấy ngươi như thế nào không chạy, còn không phải ở ta trước mặt đắc ý rào rạt. Tiểu huyền bên người những người đó cư nhiên đem ta cấp giá tới rồi một bên, nhìn dáng vẻ là tính toán xem khởi ta, không muốn làm ta nói nữa. Lòng ta bên trong phi thường khó chịu, nhưng ta cảm thấy chính mình ở chỗ này nhân duyên cũng không tệ lắm, lại không nghĩ rằng vào đầu cho ta một đồng. Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hoặc là nói các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta nói thời điểm. Liền tưởng phá tan bọn họ vài người, liền nghĩ đi thương lượng chuyện khác, càng muốn đem Hà Cẩn cấp đi tìm tới, việc này ta chính là xử lý không được, đến làm hắn ra mặt. Ngươi liền yên lòng, chúng ta cũng chỉ tưởng cấp Liêu Thanh Nguyệt một cái giáo huấn, nàng trước kia liền cùng chúng ta tiểu thư không đối phó, hiện tại cũng chính là làm nàng thấy rõ ràng sự thật, hơn nữa chúng ta tiểu thư bị người thương thành cái dạng này, mặc kệ nói như thế nào, đều cần thiết có cái kết quả mới là... Bọn họ nói chuyện ngữ khí có vẻ thập phần hảo, chính là ta luôn là vì Liêu Thanh Nguyệt lo lắng. ta chính là dùng hết sức lực cũng không có từ mấy người này trong tay mặt tránh thoát rớt, hơn nữa ta biểu tình cũng có vẻ phá lệ không bình thường. Ngươi cũng đừng như vậy dùng sức, chúng ta chính là lại đây xem ngươi, hơn nữa ngươi trong tay mặt những cái đó lá bùa lại nói tiếp vẫn là khá tốt dùng, ta vốn là tính toán nhiều mua mấy trường, hiện tại cùng ngài đứng chung một chỗ, bằng không chúng ta đem bên trong đồ vật đều lấy ra tới, đến lúc đó ngài liền trực tiếp giúp chúng ta hòa được. Bọn họ những người này biểu tình càng thêm nhẹ nhàng, ta liền càng thêm khẩn trương, nghĩ tới ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, nhìn nhìn lại bọn họ vài người, càng thêm cảm thấy không bình thường. Các ngươi hiện tại chính là muốn cho ta họa, cũng đến nhìn xem ta có thể hay không họa đến ra tới, ta hiện tại liền lo lắng nàng có thể hay không bị thương, bằng không các ngươi liền nói cho ta một cái tin chính xác. Ta không giấu vết liền phải về phía sau mặt tối lui, chính là trước mặt này hai cái nam nhân vẫn là không cho ta đi. Bọn họ hai cái liếc nhau, cũng không biết đang nói cái gì, nhẹ khẩu nói, cũng chính là không chú ý khác vấn đề. Hơn nữa chúng ta ngày thường đều không phải bộ dáng này, chỉ cần làm chúng ta tiểu thư ra khí, liền không có cái gì, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ bảo đảm ở ta nghe tới, căn bản chính là cố ý, giống bọn họ bộ dáng này người, lời nói nào một câu là thật nào một câu là giả, căn bản không thể nào phân biệt. Phần 204. Chúng ta phải chờ tới khi nào? Hoặc là các ngươi tính toán khi nào buông ta ra? Chính là muốn cho ta tới giúp các ngươi vẽ bùa giấy, cũng đến trước đem ta buông ra không phải. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong cũng có vẻ có chút nôn nóng. Các ngươi không phải tính toán đi theo Hà Cẩn cùng nhau rời đi sao? Không phải nói hôm nay muốn xử lý những cái đó sự tình, như thế nào hiện tại không nghe được. Ta nhìn bọn họ hai người, nỗ lực ở trong đầu mặt tìm kiếm ra cái này đại sự. Hai người kia nghe xong lúc sau, không khỏi nghĩ nghĩ. Bọn họ ngược lại khó hiểu nhìn về phía ta, có phải hay không tính toán từ chúng ta nơi này rời đi, cho nên sẽ nói như vậy. Chính là hôm trước ở Hà Phủ bên ngoài sự tình, nói tốt hôm nay cấp cái kết quả, các ngươi thật sự không biết, hơn nữa ta muốn đi giúp Hà Cẩn hội, cũng muốn cho các ngươi thấy rõ ràng, như thế nào liền không biết người tốt tâm đâu. Ta nói thời điểm còn trừng mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, chính là hai người kia căn bản không có ra tới. Đến bây giờ cũng chính là như vậy mê mang thần thái. Hiện tại ta muốn đi tìm Hà Cẩn, các ngươi huynh đệ hai cái muốn hay không đi theo ta cùng đi nhìn xem, rốt cuộc là ai nói đối, là ai nói sai, chúng ta nếu là đi chậm, kia đã có thể không xong. Ta nói thời điểm, thúc giục bọn họ hai người nhanh lên, hiện tại ta chỉ có thể giúp Liêu Thanh Nguyệt đến này một bước. Ta phát hiện bọn họ hai người còn ở nơi này chần chờ, còn tính toán thủ tại chỗ này. Trong lòng kinh hãi, cũng bất chấp nhiều theo chân bọn họ múa mép khua môi, nhìn chuẩn cơ hội, liền tính toán từ nơi này chạy ra đi. Ngươi, bọn họ hai người hiện tại là không nghĩ chạy cũng đến chạy, chính là không vui đi theo ta cùng nhau, cũng đến đi. Ta ở phía trước chạy vội, hy vọng lúc này còn có thể gặp được Hà Cẩn. Ngươi đứng lại, ngươi như vậy lung tung chạy, nếu là chạy ra đi, gặp nguy hiểm, liền phiền toái. Bọn họ hai người ở ta thí đầu mặt sau đuổi theo, rất có đuổi không kịp không dừng tay ý tứ. Ta nhưng không có như vậy nghĩ nhiều pháp, trong phòng mặt Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cùng Tiểu Uyển đánh thành cái dạng gì, ta cũng sẽ không để ý. Một bên liều mạng về phía trước chạy, một bên còn thường thường quay đầu lại nhìn vài lần, chính là ở ta cẩn thận xem qua đi khi, liền phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Phía sau tiếng bước chân đã nghe không được, bọn họ cư nhiên nghĩ cách xoay người đi trở về. Bởi vì này, ta không thể không dừng bước chân, còn phải đưa bọn họ hai người cấp kêu lên tới. Các ngươi trở về làm cái gì? Còn không mau lại đây, không phải nói tốt mang các ngươi đi cấp Hà Cẩn hỗ trợ sao? Như thế nào nói chuyện đều không tính toán gì hết. Ta nói thời điểm, hai người kia chính hướng phía trước đi, ngược lại ngừng lại. Ta nghe không được bọn họ hai người đang nói cái gì, nhưng xem bọn họ hai cái thường thường còn quay đầu lại nhìn ta liếc mắt một cái, thường thường còn tính toán lại làm chút chuyện khác. Ta tại chỗ đứng thời gian dài như vậy, bất quá nhìn đến bọn họ lại đây lúc sau, không có theo bản năng xoay người rời đi, liền như vậy đôi tay ôm ngực, đứng ở tại chỗ chờ bọn họ. Bọn họ hai người hẳn là thương lượng hảo, hoặc là nói hai người đã làm tốt tính toán. Các ngươi hai người nếu là đồng ý nói, như vậy liền đi theo ta cùng nhau, nếu là không đồng ý, các ngươi còn muốn làm Tiểu Uyển đồng lõa, các ngươi liền có thể xoay người trở về. Ta ngón tay vừa rồi bọn họ trở về đi lộ, tin tưởng bất luận cái gì một người nam nhân đều không có khuất cư người khác dưới thân ý tứ. Trở về, chúng ta liền tưởng đi theo dì thiếu gia làm một trận, chính là mỗi lần đi tìm dì thiếu gia, đều sẽ bởi vì như vậy sự tình sở chậm trễ. Bọn họ cũng không nghĩ bị người xem thành chó săn, cũng không nghĩ trộn lẫn tiến nữ nhân sự tình bên trong, càng không nghĩ cùng người khác nói một ít cũng không chuyện quan trọng. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, hoặc là các ngươi hai cái làm như vậy, Tiểu Uyển đã biết lúc sau, có thể hay không cho các ngươi hai cái làm khó dễ. Bọn họ hai cái chính là tưởng theo ta đi, cũng đến suy xét một chút thực tế vấn đề. Liên tính toán đi theo ngươi cùng đi làm, chúng ta nhưng không nghĩ lại bị người ta nói là như vậy, hơn nữa chúng ta còn tính toán làm chút chuyện khác, chúng ta trước kia đều có khát vọng. Nghĩ tới trước kia, lại nhìn xem hiện tại, tổng cảm thấy đi theo Tiểu Uyển, không chừng sẽ biến thành chính mình thống hận người kia. Ta nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người cùng nhau gật đầu, thập phần nghiêm túc bộ dáng, liền tính xuất hiện cái gì vấn đề, bọn họ cũng sẽ chính mình một mình gánh chịu. Vậy đi theo ta đi, chúng ta nhưng đến mau một chút, nếu là tốc độ chậm, Hà Cẩn bọn họ đều rời đi, chúng ta chính là gia nhập đi vào cũng có vẻ thập phần đột ngột. Ta nói thời điểm, đáy lòng cũng không có vài phần nắm chắc, lại cẩn thận ngẫm lại kế tiếp sự tình, càng thêm cảm thấy không bình thường. Chính văn chương 221 khôi phục ký ức. Chúng ta nói tốt nhưng đi theo ngài làm, ngài cũng không thể quay người lại liền đem chúng ta cấp bán, chúng ta hiện tại quan hệ cũng không tồi, ngài trong tay mặt những cái đó lá bừa, đến lúc đó có thể hay không tiện nghi điểm bán cho chúng ta. Bọn họ hai cái đi theo ta cùng nhau hành động, chính là có như vậy tính toán, cũng là có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là ta muốn làm cái gì, cẩn thận lại nói tiếp, đều có chút không giống nhau. Hành nha, hiện tại liền đi theo ta cùng đi, tốc độ vẫn là đến nhanh lên. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ hai người một đường chạy chậm, chúng ta ba người cũng là nhanh hơn tốc độ, liền sợ hãi một hồi bọn họ đi rồi. Xem như chúng ta ba người vận khí tốt, hiện tại Hà Cẩn cũng mới đưa đội ngũ tập hợp lên, còn muốn đi nơi đó, hiện tại còn không có xuất phát, cũng bất quá là làm lúc ban đầu động viên. Các ngươi nhưng đến nghe hảo, tới rồi bên ngoài lúc sau, các ngươi liền đại biểu ta Hà gia thể diện, nhất cử nhất động đều có người phóng đại tới xem. Ta không hy vọng lần này sự tình lại ra ngoài ý muốn, chỉ cần bọn họ có thể lấy ra tới chứng cứ, hoặc là bọn họ có thể thuyết minh chính mình tình huống. Lúc trước ở chúng ta cửa hàng bên trong mua được vài thứ kia, ta làm chủ toàn bộ cấp thay đổi. Hà Cần liền đứng ở nơi đó, biểu tình thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, căn bản không phải ngày thường cùng đại gia hòa mình bộ dáng. Ta đẩy đẩy bọn họ hai người, hiện tại còn không nhanh lên đi vào, còn đứng ở bên ngoài làm gì? Chẳng lẽ chờ người khác tới kêu chúng ta sao? Thiếu gia, chúng ta có chút vấn đề. Kỳ thật có người đem tay cử đến cao cao, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần cảm thán, chính là cẩn thận nhớ tới, cũng không có gì không thể dò hỏi. Hà Cẩn huấn xong rồi lời nói, nghe được thuộc hạ nói ra vấn đề, lúc này mới gật đầu. Có chuyện liên giảng, đại gia cũng tận lực nghĩ nhiều điểm, chúng ta chỉ cần đem có thể nghĩ đến vấn đề, liền trực tiếp nói ra. Cái kia người trẻ tuổi, thoạt nhìn chính là 17-18 bộ dáng, nhưng là bị người cấp đẩy ra lúc sau, biểu tình bên trong cũng có vẻ thực nghiêm túc, dường như cái gì chủ tử liền mang ra cái gì hạ nhân. Nếu bọn họ đều không có ngài nói mấy thứ này, ngược lại ở nơi đó hồ rảo lằng nhằng, chúng ta những người này lại không hảo động thủ, lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ nói vấn đề này cũng là thật sự, có chứng cứ có thể lấy ra tới người khẳng định đều là ở số ít. Nhưng một ít không có chứng cứ, ngược lại tưởng thay đổi đồ vật người khẳng định là ở đa số. Liên tìm người lại do hỏi, chỉ cần bọn họ hảo hảo phối hợp, chúng ta Hà gia vẫn là thông tình đạt lý, nếu bọn họ cố ý tới quấy rối, ta đã mời tới quân đội, đến lúc đó từ bọn họ canh giữ ở bên ngoài, những người này chính là dám hồ nháo, trực tiếp liền khấu áp lên. Hà Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình bên trong chính là không thể tha thứ, huống chi bọn họ bộ dáng này. Chỉ cần làm cho như vậy nhiều người mặt, nhiều chảo mấy cái, liền tính lại như thế nào hỗn loạn trường hợp, nói không chừng đều sẽ an toàn xuống dưới. Ngài sớm đã coi an bài, chúng ta đây liền an tâm rồi. Phía dưới người châu đầu ghé thai, không nghĩ tới thiếu gia cư nhiên đem nhiều chuyện như vậy đều suy xét tới rồi, cũng không nghĩ tới thiếu gia có thể làm ra như vậy đại sự tới, đến lúc đó chế trụ những người đó, bọn họ chính là quan hệ lại thế nào, cũng không cần lo lắng. Đại gia kiểm tra một chút chính mình trên người mang theo đồ vật, nhìn xem có cái gì để sót rớt, hiện tại liền xuất phát. Hà Cẩn đứng ở chỗ này làm thuộc hạ người đều nhìn xem, cũng là làm mọi người đều thấy rõ ràng, hơn nữa đi lúc sau, liền không cho phép bất luận cái gì một người tụt lại phía sau, cũng không cho phép bất luận cái gì một người xuất hiện vấn đề. Ta đứng ở đội ngũ mặt sau, thấy được vừa rồi Hà Cẩn cho ta xử ánh mắt, bất quá Tiểu Huyền hiện tại còn cùng Liêu Thanh Nguyệt không đánh xong kia chẳng giá, ta chính là đi vào kéo bọn hắn, cũng sợ hãi đem chính mình mặt cấp thương tới rồi. Ngươi như thế nào liền tới đây, không phải nói ngươi không cần đi theo đi, ta đã sớm an bài hảo sự tình, tin tưởng những người đó sẽ không thế nào. Hà Cẩn đứng ở bên cạnh ta, nhìn ta còn đi theo đại bộ đội cùng nhau rời đi, liền cảm thấy có chút không tốt lắm. Ta nhìn mắt hắn, sau đó nói, chính là sợ hãi đã xảy ra nhân vì không thể khống chế sự tình, cũng là sợ hãi đến lúc đó lại có cái gì nguy hiểm xuất hiện, tổng tới giảng, việc này cẩn thận tính lên. Ta cũng nên cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Kỳ thật chuyện này cùng ta không có nhiều ít quan hệ, chính là ta tổng cảm thấy nên làm sự tình nên từ đầu bắt đầu, hoặc là nói, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, về sau mới có thể đạt tới mục đích của ta. Lại nói làm Hà Cẩn một người đi đối mặt những cái đó sự tình, ta cũng có chút không an tâm tới, đi theo Tiểu Huyền còn có Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau, cũng chính là nghe bọn họ cãi nhau, chính mình chính là giúp cái nào đều không thích hợp. Ngươi nếu tưởng cùng liền đi theo, đến lúc đó liền ở bên cạnh ta, đến lúc đó xuất hiện cái gì vấn đề, ta cũng có thể giúp được ngươi, hơn nữa ngươi bộ dáng này, ta đều có chút không yên tâm. Nếu là bên người những người đó đều đã biết ngươi tồn tại, liền có chút người không nghe lời, chạy tới muốn cái này muốn cái kia nói, chính mình chính là chuẩn bị lại nhiều, cũng không có gì đại tác dụng. Ngươi có cái gì không yên tâm, ta có thể làm chính là giúp đỡ bọn họ cùng nhau. Không thể làm liền không tính toán làm đi xuống, dù sao ngươi tưởng, cùng ta suy nghĩ, khẳng định bất đồng. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong còn có vài phần tự tin, nếu là những người đó đều không vui nói, ngươi chính là nói lại nhiều, đem người cấp giam giữ lên, đến lúc đó toàn bộ Hà gia thanh danh cũng không dễ nghe. Bất đồng liền bất đồng, nhưng ngươi cần thiết ly ta rất gần, cũng không thể đi theo người giao lưu, nếu ta yêu cầu nói, sẽ làm ngươi qua đi tìm ngươi. Ngươi một người ta thật đúng là không yên tâm. Hà Cẩn rốt cuộc đem ta trở thành cái gì, dường như đi đến nơi nào bên người nhiều vài người lúc sau, hắn mới có thể càng thêm an toàn giống nhau. Ta không có gì không yên tâm, ngươi nhìn xem ta đến lúc đó chuẩn bị đồ vật, cũng không có cái nào người có thể đi theo ta cùng nhau đi. Nói nữa, có ngươi ở nơi đó nhìn, những người đó cũng sẽ không có mắt, huống chi ta chính là nghĩ đến giúp ngươi. Nếu là Hà Cẩn hiện tại phái người làm ta trở về nói, ta mới cảm thấy có chút tiếc nuối. Ta đi theo Hà Cẩn vừa đi vừa liêu, biểu tình bên trong có vẻ phá lệ bất đồng, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, lại cảm thấy hẳn là lại làm một chút sự tình. Ngươi chính là chưa bao giờ tính toán nghe ta, cũng chính là trước nay muốn đi theo ta sướng tương phản, chính là ngươi đều không cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi một nữ nhân xử lý những cái đó sự tình có thể xử lý tốt sao. Hà Cẩn còn không tha không được, nhưng nghĩ tới ngày thường không cho ta làm sự tình, ngược lại so bất luận kẻ nào đều tích cấp, ngay cả một ít yêu cầu làm sự tình, cũng đều là thập phần nghiêm túc làm xong. Ngươi chính là đem ta trở thành trước kia người kia, là có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu người, ngươi sẽ không vẫn luôn cảm thấy, ta còn ở ngươi không thấy được địa phương, căn bản không có trưởng thành lên. Ta nói thời điểm, cũng cảm thấy Hà Cẩn chính là nhọc lòng thao quá nhiều, ta rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là nói ngày thường hẳn là chú ý vấn đề. Ngươi chính là ở ta bất chi bất giác dưới tình huống, đều có thể độc chắn một mặt, cũng là ở ta bất chi bất giác dưới tình huống, đều bắt đầu chính mình quyết định. Phần 205. Hà Cẩn nói thời điểm, liền dường như một người lao phụ thân nghe được chính mình nữ nhi trưởng thành, hoặc là nói là chính mình nữ nhi trở nên chính mình đều không quen biết. Cái này so sánh tuy rằng không thỏa đáng, nhưng là tổng thể tôi nói. Trong lòng chính là như vậy tưởng, chính là lại xem cẩn thận hồi tưởng lên trước kia điểm tích, cảm thấy bộ dáng này cũng không có gì. Ngươi liền đem ta trở thành tiểu hài tử, cũng không nghĩ, ngươi không ở lúc sau, ta rốt cuộc gặp cái gì, đứng vững nhiều ít sự tình, hơn nữa ta ở ngươi nhìn không tới địa phương, cũng là rất nhiều người dẫn đường giả. Ta nói thời điểm, còn có vẻ thập phần đắc ý, ngay cả dư lại yêu cầu chú ý, tới thời điểm, bên người những người đó cũng không nghĩ tới. Chúng ta lại ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian. Ngươi thật đúng là có khả năng, trước kia đều là ta xem thường ngươi, hoặc là ta không có ý thức được, ngươi đã trưởng thành vì ta căn bản không hiểu biết dáng vẻ kia. Hà Cẩn nói bên trong mang theo tiếc nuối, khôi phục trước kia ký ức, tuy rằng chính mình còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng là cẩn thận tính lên, kỳ thật sự tình gì đều không quan trọng, quan trọng chính là kia trái tim. Chỉ cần chúng ta tưởng ở bên nhau, hoặc là nói chúng ta vui ở bên nhau, mặc kệ làm cái gì, đều là vui vẻ. Ngươi liền chính mình chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ta quá lo lắng, xem ngươi cái dạng này, ta thật sự sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì vấn đề, hoặc là có chuyện gì. Hà Cẩn vẫn là đối chuyện vừa rồi không yên tâm, vẫn là cảm thấy chính mình làm ta một người liền ngốc tại nơi đó. Khi chúng ta này một đội nhân mã đến thời điểm, trên đường phố mặt còn không có vài người, nhưng thật ra có một đội trạm phi thường chỉnh tề đội ngũ, ở nơi đó. Hà Cẩn đã sớm thông qua trong nhà mặt quan hệ, thỉnh bọn họ lại đây duy trì trật tự, cũng chỉ có kinh sợ ở bọn họ, dư lại những người đó mới không có lá gan đi theo bọn họ đánh giá, cũng không có lá gan ở nơi đó nói bậy. Không nghĩ tới là triệu trưởng quan tự mình mang đội, ngay phía sau này đó cũng đều là từ trong thành mặt mang đến, nhìn xem một đám, nhiều tinh thần, làm ngài đợi lâu. Hà Cẩn nói thời điểm, vội vàng tiến lên cầm trưởng quan tay, lại còn có đem trưởng quan đưa tới một bên, hai người liền bắt đầu nói lên. Đi theo Hà Cẩn cùng nhau ra tới những người đó, ngược lại đem nguyên bản cửa hàng bên trong đồ vật đều cấp dọn ra tới, mọi người đều làm khí thế ngất trời. Ta liền đứng ở một bên, chính là tưởng giúp đỡ bọn họ một chút vội, chính là thấy được đại gia biểu tình, cũng không có người vui tới giúp ta một chút, nhưng ta nghĩ nghĩ lúc sau, cũng chính là như vậy đứng. Nơi này việc nhỏ liền giao cho ta tới làm, ngươi nhìn xem tất cả mọi người ở vội, ta liền như vậy đứng có chút không tốt. Ta nói chuyện thời điểm, có vẻ phá lệ không đồng nhất cùng, nhưng là ta tiến lên thời điểm, người này nhìn đến ta lại đây thời điểm, vội vàng lắc lắc đầu, ngay cả lời nói đều không muốn cùng ta nói. Biết vừa rồi đi theo Hà Cẩn ở bên nhau, những người đó đều biết ta tới nơi này mục đích. Đi theo ta cùng đi đến kia hai người trẻ tuổi, hiện tại cũng lại đây giúp đỡ vội, nhìn thấy ta còn ở nơi đó đứng, lại nghĩ tới vừa rồi Hà Cẩn cùng ta chi gian quan hệ, ngược lại cái gì đều không có giảng. Ngươi liền đứng ở chỗ này, nhìn chúng ta vội liền hảo, một hồi nếu là có người tới tìm ngươi, ngươi cũng không cần phải xen vào. Quản gia đã sớm cùng người thương lượng hảo, hơn nữa Hà Cẩn còn làm trọng điểm chiếu cô ta, ta tới nơi này dường như chính là tới xem náo nhiệt. Căn bản không phải cùng đại gia cùng nhau. Chính văn chương 222 xếp hàng chen trúc. Các ngươi thật đúng là cảm thấy ta sự tình gì đều làm không hảo đúng không? Tính, các ngươi không nghĩ làm, ta liền đứng ở chỗ này. Ta nhiệt tình đều bị bọn họ cấp đánh tan, ngay cả vừa rồi thật vất vả phồng lên những cái đó dũng khí hiện tại cũng tiêu tán. Hiện tại hết thể công lớn dựa thành, chúng ta liền ngồi ở phía sau, chờ những người đó lại đây là được. Các ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì chú ý địa phương, các ngươi đem phía trước kia đôi rác rưởi cấp rửa sạch sạch sẽ. Quản gia liền ở chỗ này vội cái không ngừng, dù sao hắn nói cái gì, phía dưới những người này liền ấn quản gia yêu cầu đi làm. Ta nhìn đến như vậy nhiều người đều ở nơi đó bận rộn, lại nghe được bọn họ còn ở phía dưới nhỏ giọng nói, dù sao nói cái gì ta là không rõ lắm, nhưng thấy được những người đó bộ dáng. Ta liền thấy được kia một ngày chạy trốn đặc biệt mau cái kia phụ nhân. Nơi này chính là Hà gia nói đổi đồ vật địa phương, chúng ta vừa rồi liền ở nơi đó đứng, chính là nghe rõ. Vị này vẫn là đầu một cái lại đây, còn có rất nhiều người liền ở nơi đó quan vọng, có người cái thứ nhất, chỉ cần chuyện này tiến hành đi xuống, dư lại người đều sẽ lại đây. Các ngươi nhìn xem, đây là ở các ngươi nơi đó mua trở về, căn bản là dùng không thể dùng, ăn không thể ăn. Đây là trước kia mua đồ vật phiếu định mức, ngươi nhìn xem. Vị này phụ nhân vẫn là đem kia chuyện cấp ghi tạc trong lòng, cũng không biết là từ đâu ngõ tới chứng cứ, kỳ thật giống nhau tiểu ngạch lương, đều không có bất luận cái gì chứng cứ, cũng không có bất luận cái gì đồ vật có thể cho thấy mấy thứ này là bọn họ cửa hàng đi ra ngoài. Cái này chính là ta lúc ấy viết, cũng không nghĩ tới ngài còn chân quý tốt như vậy, cũng không nghĩ tới, còn có thể nhìn đến, qua bên kia sưng một chút. Chúng ta đến lúc đó liền cho ngài đổi. Đứng ở trung gian vị này tới nghiệm chứng theo người, lập tức là có thể nhìn ra có phải hay không chính mình tự. Hơn nữa bọn họ cảm thấy hôm nay tới nơi này người khẳng định không nhiều lắm. Vị này đại thẩm đem sở hữu lưu trình đều đi rồi đi xuống lúc sau, lúc này mới thấy được còn đứng ở nơi đó ta. Nàng liền như vậy tay không đi tới ta trước mặt, nhìn đến ta ngồi ở chỗ kia, cũng không biết là tính toán làm gì đó. Lại nhìn đến đặt ở ta phía sau kia đôi đồ vật, không khỏi hỏi ra thanh tới, ngươi mấy thứ này có phải hay không muốn đưa người, không bằng ta trước lánh một cái trở về, đến lúc đó thế ngươi tuyên truyền. Ta chưa từng có gặp qua như thế người, ngay cả vài thứ kia đều không có thấy rõ ràng, là có thể nói ra chính mình muốn làm cái gì. Không cần, ta mấy thứ này chỉ là bán, căn bản không tiễn, vị này đại thẩm nếu đối mấy thứ này tò mò lời nói, có thể dùng tiền tới mua. Ta nói thời điểm, cũng không có đem trong đó bất luận cái gì một cái đồ vật mở ra, cũng không có hứng thú làm nàng thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì, đến nỗi vị này đại thẩm bất quá là tới đổi đồ vật, chúng ta nơi này không đổi. Ý của ngươi là cần thiết mua mấy thứ này mới được. Vị này đại thẩm nói thời điểm, biểu tình bên trong đều có chút mất tự nhiên. Liên dường như chạy tới chiếm tiện nghi, kết quả tiện nghi không có chiếm được, ngược lại bị người khác cấp răn dạy một phen. Ta nghe được vị này đại thẩm nói, nhìn nhìn lại nàng bộ dáng cũng không nói gì thêm, liền tính nàng hiện tại hùng hùng hổ hổ, ta cũng giả dạng làm không thèm để ý bộ dáng. Còn không phải là một ít phá đồ vật, chính là miễn phí đưa ta, ta cũng không cần, chính là hỏi vài câu, như thế nào vẫn là như vậy thái độ. Đại thẩm vừa nói thời điểm một bên trở về đi, nhìn đến cho chính mình đưa vài thứ kia, lại nghĩ tới khác, cũng không khỏi xì một tiếng khinh miệt. Ta cảm thấy đứng ở bên ngoài chính là cái dạng gì người đều có thể xem tới được, ngay cả ngày thường ta không quá chú ý sự tình, hiện tại cũng có thể nghe bọn họ nói vài câu. Đệ nhất vị đại thẩm thành công đổi ra tới lúc sau, nguyên bản còn ở một bên trốn tránh quan vọng những người đó, hiện tại đều một thọc mà thượng. Dường như ai đều không có xếp hàng khái niệm, cũng chính là ai sức lực đại, ai là có thể đổi đến đồ vật. Nguyên bản bãi ở bên ngoài cái bàn, còn có ngồi ở cái bàn mặt sau những người đó, nhìn đến tình huống như vậy, càng thêm cảm thấy Hà Cẩn tìm người lại đây, thật là quá anh minh rồi. Thấy được nguyên bản tại chỗ nghỉ ngơi những người đó liền hướng bên cạnh vừa đứng, còn ở tranh đoạt đám người, đến bây giờ đột nhiên an tĩnh xuống dưới, hơn nữa mỗi người biểu tình có chút bất đồng. Trạm hảo, xếp hàng trạm hảo. Có người nói thời điểm, liền thấy được dư lại mấy người kia thái độ cư nhiên như thế. Hơn nữa bọn họ biểu tình cũng có vẻ thập phần nghiêm túc, nếu là có người dám khiêu khích nói, bọn họ trong tay mặt đồ vật liền nhắm ngay ai. Vừa rồi còn nghĩ muốn cướp đến đệ nhất danh, chính là bị đồ vật như vậy một lóng tay, nếu là không nghe lời liền dùng gậy gộc tới chịu, bọn họ những người này nơi nào có như vậy tâm tư cùng ý tưởng. Nhìn đến bọn họ xuất hiện liền giảm bớt vừa rồi áp lực, còn có mấy người cũng đều cảm thấy bọn họ vừa rồi động tác cũng là quá xoáy khí. Ngay cả vừa rồi biểu tình cũng đều có vẻ phá lệ không bình thường. Ta ngồi ở chỗ kia, bên người không có tế tới vài người, liền nhìn đến bọn họ bộ dáng, cũng không có cảm thấy bọn họ sẽ đối ta tạo thành cái gì uy hiếp. Đại gia đừng có gấp, chỉ cần có thể lấy ra tới chứng cứ, là chúng ta cửa hàng bên trong bán đi đồ vật, chúng ta đều sẽ cho đại gia đổi, mọi người đều đừng tế. Bọn họ nói thời điểm, những người này chính là nhìn đến đứng ở bên cạnh những người đó, cũng không dám có bất luận cái gì hành động. Lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ, hoặc là chỉ có thể lấy đồ vật, bọn họ giống nhau đều không nhận. Ta liền đứng ở bên cạnh nghe người này cường điệu nói, này đó đều là từ các ngươi cửa hàng bên trong mua trở về, ngươi nhìn xem, nơi này những cái đó, cái nào đều không giống nhau, hơn nữa vài thứ kia, khác cửa hàng cũng không có, đồ vật đều là độc nhất phân, các ngươi liền bởi vì ta lấy không ra các ngươi lúc trước viết cái kia đồ vật, khiến cho ta mang theo này đó trở về, hiện tại chính là cho ta đổi điểm, cũng đúng nha. Ta nghe được hắn thanh âm, lại nghe được trước mặt người kia nói chuyện thanh âm. Chúng ta mặt trên có minh xác quy định, ngươi nếu là lấy không ra mấy thứ này, chúng ta đến lúc đó thu hồi đi, chủ tử cũng là sẽ phạt chúng ta, hơn nữa ngươi nhìn xem này đó cũng có thể dùng không phải sao. Thế nào cũng phải đổi một cái thân. Nói nữa, chúng ta đây là đổi lương thực, cũng không phải nói cái gì đều có thể đổi. Bọn họ ở ra tới thời điểm, cũng đều bị huấn luyện qua, cũng đều chú ý quá ngày thường phải làm sự tình, chính là hiện tại nghe tới, vẫn là cảm thấy có chút không quá thích hợp. Chính là các ngươi đổi điểm, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ đem mấy thứ này toàn bộ thu về, lại nói thứ này ta cũng vô dụng dài hơn thời gian, các ngươi như thế nào không tin ta đâu. Người này liền đứng ở chỗ này, không tính toán tránh ra, còn có như vậy nhiều người đều ở sau người bài. Phía sau những người đó cũng muốn nhìn một chút việc này muốn xử lý như thế nào, hoặc là bọn họ Hà gia sẽ dùng cái gì thủ đoạn. Bọn họ liền như vậy dây dưa, nhưng là nói chuyện thanh âm mọi người đều có thể nghe được, nếu là một cái lộng không tốt, tất cả mọi người sinh khí lúc sau, như vậy kế tiếp rốt cuộc sẽ làm sao? Chúng ta chính là tin tưởng ngươi, cho nên mới bắt được các ngươi nói nơi này, các ngươi yên tâm, chúng ta sở làm đều là có căn cứ có thể tìm. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình bên trong cũng đều mang theo vài phần mất mát. Có người có thể được đến đồ vật, có chút người cũng là lấy không được, nhìn nhìn lại khác, có chút người cảm thấy chính mình chính là bài tới rồi phía trước, cũng đổi không đến những thứ khác. Có thể tìm được sao? Đừng tìm, chúng ta chính là muốn nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc như thế nào đổi, chính là vừa rồi ta lấy ra tới chứng cứ, các ngươi như thế nào liền không tin đâu. Thứ này, chính là ấn chúng ta lúc trước sở giảng như vậy. Đây là mặt khác một bên cái kia người trẻ tuổi, hắn lấy ra tới chứng cứ bị người xác định là giả, hơn nữa hắn có chút không tin nhìn trước mặt những người này. Đứng ở bên cạnh những cái đó quân nhân, nghe được nơi này ầm ĩ, có mấy người liền hướng phía trước vừa đứng, lúc ấy bọn họ lại đây thời điểm, chính là cùng nhau nói qua. Cái này là thật sự, các ngươi liền không tin, nhà của chúng ta cũng liền mua cái kia đồ vật có chứng cứ, dư lại chính là cái gì đều không có. Bọn họ nói thời điểm cũng có vẻ thập phần khó xử, hơn nữa cũng là không biết hẳn là làm sao bây giờ mới là. Vẫn là thỉnh quản gia lại đây, xử lý chuyện như vậy, rõ ràng là giả, chính là một hai phải nói chính mình sở có được chính là thật sự. Phần 206. Bọn họ cũng cảm thấy nếu là đi theo người khác cùng nhau kéo xuống đi, những người này đến lúc đó còn sẽ tuôn ra sự tình gì tới, đến nỗi là thật là giả, hoặc là thứ này rốt cuộc có chỗ lợi gì. Đối với bọn họ vài người tới nói, kỳ thật không có như vậy quan trọng. Quản gia chính là ở một bên đứng, nghe được nơi này lời nói, nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó vài người, cũng liền ý bảo bọn họ vài người đi theo chính mình đứng ở một bên. Ta liền ở bên cạnh nhìn, nhưng ta bãi đồ vật, ngược lại không ai tới mua, liền tính muốn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì, cũng không có thể nói đến ra tới. Rốt cuộc là thứ gì? Hoặc là nói các ngươi lấy không ra chứng cứ cùng lấy ra tới chứng cứ, rốt cuộc cái nào đối với ta tới giảng, có bao nhiêu quan trọng. Quản gia nói thời điểm, còn duỗi đầu hướng bọn họ lấy tới đồ vật nhìn nhìn, kỳ thật mọi người đều là tâm lý nghe theo đám đông, nếu có một người tính toán lấy cái kia, người khác không có lấy ra tới thời điểm, liền sẽ cảm thấy người khác xem chính mình ánh mắt có chút không giống nhau, hoặc là nói, có người cảm thấy khả năng chính mình không có chiếm được một chút tiện nghi. Ngươi nơi này đồ vật là lương thực, ngươi cái này chính là ngày thường đồ dùng, kỳ thật các ngươi đều không cần đổi, hơn nữa ngươi sở lấy, cùng chúng ta hiện tại sở đổi, cũng không có gì khác nhau. Quản gia vừa nói một bên ý bảo đứng ở ta bên người người kia liền đem đồ vật cấp lấy ra tới, hoặc là nói chính là làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Có người đem đồ vật bãi ở quản gia trước mặt, lại nghe được hắn phân phó nói, lại đem vừa rồi sở đổi vài thứ kia đều lấy ra tới. Các ngươi đều có thể đại khái làm ra một cái tương đối. Quản gia nói chuyện thanh âm đại không cũng không nhỏ, nhưng tại bên người những người này nghe tới, liền hảo tâm tiếng trời giống nhau, hơn nữa bọn họ phải chú ý hạng mục công việc cũng không có nhiều ít. Đương này hai dạng đồ vật đều lấy ra tới thời điểm, quản gia khiến cho bọn họ tự mình đi xem, cũng đừng làm cho bên người người đi theo. Bọn họ hai cái cũng không tin người khác động tác, trực tiếp duỗi tay liền hướng bên trong thăm qua đi. Chờ thấy rõ ràng lúc sau, lại phát hiện vừa rồi lấy ra tới kia đồ vật còn không có bọn họ đã từng sử dụng đồ vật hảo khi, càng thêm cảm thấy căn bản không có đổi tất yếu. Làm sao vậy, hai vị đến bây giờ còn có cái gì tưởng nói, hiện tại còn đổi sao? Chính văn chương 223 trên đường đi gặp Liêu Thanh Nguyệt. Quản gia cũng bất quá là dùng như vậy biện pháp, cũng chính là dùng như vậy thanh âm nói một câu lúc sau. Bọn họ những người này biểu tình đều có vẻ phá lệ không bình thường. Không cần thay đổi, còn tưởng rằng cùng các ngươi sở tuyên truyền giống nhau, hiện tại xem ra, cũng đều là ở lừa người khác, chúng ta nhưng không nghĩ trở lên một cái đường. Bọn họ hiện tại đã biết muốn đổi đồ vật, hơn nữa những người đó lấy lại đây thời điểm, cũng không có ở bên trong động tay chân, hiện tại nghe được lúc sau, cũng liền cảm thấy không có cái kia tất yếu. Bọn họ liền cầm chính mình đồ vật liền như vậy đi rồi. Nhưng là xếp hàng những người đó cũng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, có người lôi kéo còn muốn hỏi, chính là bọn họ sốt ruột trở về, căn bản không có đem những việc này nói ra đi. Nhưng thật ra làm quản gia có chút mất mát, còn tưởng rằng bọn họ miệng rộng có thể nhiều lời vài câu, đến lúc đó chạy tới người liền sẽ càng ngày càng ít, nói không chừng mặt sau liền không có người lại đây. Tuy rằng là như vậy tưởng, quản gia nhưng thật ra chắp tay sau lưng hướng thật dài đội ngũ mặt sau đi đến. Bọn họ hà ra lối buôn bán quá lúc này đây, khả năng sẽ đã chịu đả kích, chính là nghĩ tới khác, rồi lại cảm thấy hẳn là một lần nữa lại nghĩ cách. Ngươi cũng đừng ở nơi đó đứng, không phát hiện như vậy nhiều người đối với ngươi bại ở trên bàn đồ vật một chút cũng không có hứng thú sao. Không bằng liền đi theo ta cùng đi nhìn xem, hoặc là có thể phát hiện một ít đỉnh hảo ngoạn đồ vật. Nàng nói chuyện thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng. Ta nghe được nàng lời nói, ngược lại quay đầu nhìn nhìn, phát hiện vị này ta cư nhiên không quen biết, chính là đã từng những người đó, đến bây giờ cũng không biết chính mình có thể nhớ kỹ mấy cái. Ngươi cũng là lại đây đổi đồ vật. Hoặc là nói ngươi tính toán lại từ ta nơi này vào tay. Liền tính ta nơi này không có người thích đổi, nhưng ta còn là đến thủ tại chỗ này. Ta vừa nói căn bản là một tấc cũng không rời. Nhưng thật ra người kia phát hiện căn bản không có đem ta cấp hô lên đi, hơn nữa bọn họ xếp hàng cũng không biết muốn bài tới khi nào, cũng chính là đánh với ta thanh tiếp đón, chờ quen thuộc về sau, ta có thể giúp nàng một phen. Ngươi thật sự không quen biết ta. Lúc ấy ngươi còn hỏi quá ta một ít vấn đề, ta chính là đều giảng cho ngươi nghe, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, ngay cả đã từng bằng hữu cũng đều không biết. Nàng nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt còn có một tia quan mang. Dường như ta chỉ cần mở miệng nói vài câu, nàng là có thể đáp thượng. Ta hướng phía sau lui một bước, nhìn đến nàng bộ dáng, thật là đem ta trở thành cái gì cũng đều không hiểu người sao. Vẫn là cảm thấy ta sự tình gì đều hẳn là lại nghe nàng. Ngươi vẫn là đi đội ngũ mặt sau xếp hàng, ngươi không phát hiện như vậy nhiều người đều nhìn ngươi sao. Nếu là ngươi không nghe khuyên bảo nói, những người đó khẳng định đều đem ngươi cấp kéo đến một bên. Ta nói thời điểm. Liền thấy được bọn họ biểu tình, hơn nữa có người đều đã đi tới, chỉ cần ta nói một tiếng, hắn là có thể đi theo những cái đó cùng nhau đi rồi, không chừng liền sẽ bị giam giữ ở nơi đó. Nàng thấy được những người đó, vừa rồi về điểm này tiểu tâm tư đều không có, còn tưởng rằng chính mình có thể lại làm cái gì đâu, hiện tại xem ta bộ dáng này, cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu, đi theo người liền hướng phía sau đi. Ta liền ngồi nơi này, nghe bọn họ thanh âm. Nhìn nhìn lại bọn họ liền vì một chút việc nhỏ, ngược lại xảo cái không thôi, nghĩ tới khác, cũng càng thêm cảm thấy có chút không bình thường. Ngươi liền ở chỗ này nhìn, thật sự không tính toán đi địa phương khác nhìn xem. Ta nghe được cùng vừa rồi nữ nhân kia giống nhau thanh âm, đang định kêu người lại đây, chính là không nghĩ tới, tự nhiên thấy được Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Uyển đều mang theo khăn che mặt đã đi tới. Ta nhớ rõ chính mình rời đi thời điểm, bọn họ hai người vẫn là bởi vì một ít nguyên nhân. Liền ở bên trong vùng tay đánh nhau, hiện tại xem ra, ta vừa rồi suy nghĩ, căn bản là không phải hiện thực. Nơi này địa phương cũng chỉ hứa ngươi một người tới không được chúng ta lại đây sao. Lại nói chúng ta đều đem hẳn là báo thù báo, hơn nữa chúng ta hai cái ai cũng sẽ không chê cười ai. Ta nghe được Liễu Thanh Nguyệt giải thích, duỗi tay liền muốn đem bọn họ khăn che mặt cấp tởi xuống tới, chưa từng tưởng chính là, Liễu Thanh Nguyệt cư nhiên trực tiếp xoay người, trả lại cho ta một cái bóng dáng. Hảo bao tịch ta như vậy cởi bỏ, chính là ở cùng nàng đối nghịch. Ta nhìn đến nàng không nghĩ làm ta xem, ta ngược lại càng muốn xem, nhưng là Tiểu Uyển liền ngồi ở nơi đó, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, hoặc là thấy được Liêu Thanh Nguyệt tâm tình hảo, cũng liền cái này thần thái. Liền ngươi hiện tại bãi mấy thứ này, cũng không ai vui cầm, cũng chính là ngươi ở chỗ này ngồi cả ngày cũng không có người sẽ qua tới, không bằng khiến cho ta mở ra một cái nhìn xem, nói nữa. Mấy thứ này nếu vật siêu sở giá trị, ta đây liền trực tiếp mua tới. Tiểu Huyền nói thời điểm liền mở ra một cái hộp, thấy được bên trong đồ vật, trực tiếp đem ra. Bên trong phóng chính là ngày thường đại gia phi thường thấy cái ly, nhưng là cái ly mặt trên hoa văn bất đồng, liền cái ly nhan sắc, còn có cái ly bộ dáng, chính là cái bình thường. Các ngươi liền lấy ra tới như vậy bán, cũng đều không có người vui tới mua, ngươi cái ly mặt trên sẽ không có cái gì hiệu quả đi. Hoặc là nói ngươi không cảm thấy ngươi cái ly, thoạt nhìn đặc biệt không bình thường sao. Ta liền trực tiếp lấy một cái được, còn tưởng rằng ngươi thật sự bắt được chính là cái gì thứ tốt. Tiểu Huyền nói thời điểm liền trực tiếp cầm qua đi, Liêu Thanh Nguyệt nhưng thật ra đối này đó cái ly không có gì cảm giác, còn không phải là cái bình thường đồ vật, thấy thế nào lên cảm giác cũng không giống nhau. Chính là thứ này, hơn nữa các ngươi cảm thấy nếu là ở cái ly mặt trên nhiều kiếm một lá bùa, đến lúc đó còn không có người tới mua sao. Kỳ thật ta họa lá bùa hiện tại danh khí đã sớm đánh ra, như vậy nhiều cũng chính là vì nhiều cầu một chương. Tiểu Huyền nghe được lúc sau, liên tục lắc lắc đầu, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ, cũng đừng tính toán lại làm. Ngươi nhìn xem, những người đó nơi nào có một người là chuyên môn tính toán tới mua, xem bọn họ bộ dáng, ngươi đều không cảm thấy có chút phiền sao. Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy không cần phải hạ thấp chính mình, cũng không cần phải cùng người khác buộc chặt ở bên nhau. Ta vừa rồi cũng bất quá là nhìn đến trong tay mặt đồ vật bán không ra đi, hơn nữa những người đó chính là nghĩ đến chiếm tiện nghi, cho rằng thay đổi đồ vật, còn có thể miễn phí được đến một cái ly, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy một chuyện. Chính là có chút phiền, nhưng là ngươi không cảm thấy bọn họ vì một ít đồ vật ngược lại tụ ở bên nhau xào lên, các ngươi không cảm thấy đây là nhân sinh trăm thái sao. Ta nghe được bọn họ thanh âm, hơn nữa những người này sở tìm lý do, một cái so một cái muốn hào chơi, ngay cả cái gọi là chứng cứ không thấy, cũng có thể lại địa phương khác tìm xem, còn có thể lại lấy ra tới dùng. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt, cũng cho ta cảm thấy căn bản không có bất luận cái gì hạn cuối hoặc nôn, đại gia chỉ cần vì một cái mục đích, xem ra chính là làm cho bọn họ làm cái gì đều được. Chưa từng có phát hiện ngươi có như vậy yêu thích, cũng chưa từng có phát hiện ngươi có như vậy hứng thú, ngươi nếu là muốn nhìn, vậy hẳn là gần gũi tiếp xúc, bằng không nên nghĩ lại, kế tiếp sự tình phải làm sao bây giờ mới là. Các nàng hai cái cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ngược lại đứng chung một chỗ, ngay cả quan điểm cũng đều có chút tương tự, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không có phát hiện có gì không đúng. Các ngươi vài người liền cảm thấy phiền, vậy đi địa phương khác nhìn nhìn lại, nếu là cảm thấy chính mình trong lòng không thoải mái, vậy lại đi đánh nhau. Ta cảm thấy các ngươi hai người cảm tình là càng đánh càng hảo. Ta nói thời điểm, liền thấy được nguyên bản nên canh giữ ở nơi đó người, lại ở quản gia lô thai bên cạnh nói gì đó, thấy được quản gia liền hướng ta sở trạm vị trí đã đi tới, ta thật đúng là không biết kế tiếp muốn làm cái gì, hoặc là cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút không thích hợp địa phương. Ngươi nhanh lên cùng ta qua đi, vừa rồi có người lại đây, nói là muốn gặp ngươi, hoặc là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình. Quản gia bộ dáng thực sốt ruột, ta không biết là có ai tới cấp ta giới thiệu sự tình tới làm, hoặc là có nói là ai tính toán lại làm gì. Các ngươi nghe rõ, cũng chính là chúng ta nơi này đi ra ngoài, hiện tại liền thỉnh ngươi hỗ trợ tới xử lý một chút, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch làm, sẽ làm ngươi vừa lòng. Ta đi theo trưởng quầy cũng đều không có lại lý các nàng hai người, cũng không biết các nàng hai cái đều chạy tới nơi nào, hoặc là nói các nàng hai cái đều tính toán đi làm cái gì. Ngươi rốt cuộc là gặp sự tình gì, hoặc là nhìn thấy gì. Ngươi hiện tại cùng ta theo như lời đến tột cùng là sự tình gì, dù sao cũng phải làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. Ta một bên đi theo trưởng quầy rời đi, vừa nói, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như việc này thật sự thực xuất ruột. Chính là hôm nay mang binh tới vị kia triệu tư lệnh, hiện tại nghe nói là bị thứ gì cấp cuốn lấy. Chúng ta thiếu gia hiện tại liền ở nơi đó, thỉnh ngươi qua đi, cũng chính là có thể chuyện này cấp bãi bình. Ta nghe trưởng quầy nói, ta cùng Hà Cẩn cùng nhau mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng, chính là vị này bị quấn lên rốt cuộc là thế nào nhân vật, hoặc là nói vị này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi là nghe các ngươi già thiếu gia sở giảng, cũng là cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên hắn mới cho các ngươi tới tìm ta. Ta bản thân trang mấy lá bùa căn bản không nhiều lắm. Hơn nữa ta tính toán ta cũng đều là khác, hiện tại nghe được bọn họ như vậy giảng, lại nhìn đến bọn họ biểu tình, càng thêm cảm thấy việc này không bình thường. Đúng vậy, hắn lúc ấy liền đã phát hỏa, hơn nữa vọt tới trước mặt hắn những người đó, đều tính toán đi kéo hắn, chính là hắn không có một chút lý trí, ngài liền hiện tại đừng hỏi ta cụ thể tình huống, ta cũng chính là nhắc nhở ngài một tiếng, hẳn là chú ý, ngài nhưng đến chú ý. Hắn nói thời điểm, ngược lại đối ta xung có rất nhiều ý tưởng, hơn nữa đối ta cảm xúc cũng có một cái nguyên vẹn nhận thức. Phần 207. Ngươi liền ở chỗ này nói chuyện, còn không nhanh lên đem ta mang qua đi, nếu Hà Cẩn không phải chịu đựng không nổi nói, sẽ không làm ngươi tới tìm ta. Ta nói thời điểm, nghĩ tới Hà Cẩn đều không phải dùng cái dạng gì biểu tình, hoặc là thế nào thần thái. lập tức liền đến, bên ngoài đều là gác những người đó, hơn nữa bọn họ đều cảm thấy canh giữ ở bên ngoài tương đối hảo. Bên trong thường thường còn có thể truyền đến đánh nhau thanh âm, ta nghe được thanh âm này, nơi nào còn sẽ đi theo trưởng quậy lại nhiều chạy vài bước, nơi nào còn sẽ cam tâm tình nguyện. Ngươi liền đi bên trong nhìn xem, ta liền ở bên ngoài thủ, nếu là có chuyện gì, ngài liền tới cho ta biết một tiếng, hoặc là ngài cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, cũng đến nói cho chúng ta biết một tiếng. Trưởng quậy chính là nhát gan một ít, hơn nữa lấy hắn hiện tại bộ dáng, chính là đi vào, cũng giúp không đến gấp cái gì. Chính văn chương 224 có điều tiến bộ. Nhà này màu đen đại môn đều ở nhắm chặt, bên ngoài thủ người thấy được ta lại đây, vội vàng ngăn cản ta. Người cũng không thể đi vào, bên trong hiện tại chính loạn, chính là muốn ăn cơm, cũng phải đi địa phương khác, nơi này không buôn bán. Bọn họ cũng đều là nghe được Hà Cẩn phân phó, hơn nữa chính mình tư lệnh tới nơi này về sau, cả người đều dường như được thất tâm phong giống nhau, muốn ai dám thượng thủ đi cản hắn, hắn liền phải đưa bọn họ này đó toàn bộ cấp đánh. Cũng chính là bởi vì tư lệnh bản lĩnh so với bọn hắn hảo, chính là xa luân chiến, đến bây giờ cũng không có cách nào đem người cấp thu thập. Các ngươi nhưng đừng ngăn đón nàng, nàng chính là lúc ấy ta mời đến vị nào, các ngươi nhưng đừng ngăn trở, cũng đừng nghĩ như thế nào làm, chính là như vậy nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần là biết đến, đều có thể khen các ngươi một câu hảo. Quản gia đi theo ta phía sau, lúc này mới thở hổn hển chạy tới, hắn hiện tại cũng phải thừa nhận, chính mình là già rồi, hơn nữa giống chính mình bộ dáng này, cũng chính là đến trở về dưỡng lão. Ngài chính là bọn họ sở mời đến cao nhân. Canh giữ ở bên ngoài người trẻ tuổi hiện tại xem ra lúc sau, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ánh mắt cũng là từ đầu tới đuôi nhìn quét qua đi. Nhưng thật ra trưởng quầy rất vui nhìn đến bọn họ bộ dáng này, nhưng là hiện tại cũng không phải ở bên nhau ôn chuyện thời điểm, hơn nữa phải chú ý vấn đề, bọn họ cũng sẽ chú ý tới. Bị quản gia ho khan nhắc nhở lúc sau, lúc này mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần, xem ta ánh mắt, liền dường như nhìn thấy gì đặc biệt lợi hại người giống nhau. Ta cũng liền hiểu một chút, các ngươi nếu là cảm thấy ta cùng với theo như lời không hợp, các ngươi cũng có thể đem người mang lại đây, cũng có thể làm cho bọn họ đi theo ta cùng nhau. Ta nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là bọn họ mới ý thức được chính mình vừa rồi ánh mắt để cho người khác thấy được trong lòng có chút không thoải mái, chính là lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hẳn là chú ý vấn đề không ngừng này một ít. Chúng ta liền ở bên ngoài thành thật thủ, ngài nếu là có điều kiện gì, hiện tại là có thể nói ra, chúng ta liền phái người đi làm. Bọn họ vừa rồi là bị khiếp sợ tới rồi, chính là hiện tại cẩn thận nghĩ tới, cũng cảm thấy có chút không bình thường. Không cần phái người đi làm, đến tột cùng tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bên ngoài, không cần phóng bất luận cái gì một người tiến vào, đó chính là giúp được ta. Ta nói thời điểm, thấy được bọn họ vài người vẫn là đứng ở nơi đó không có động, dường như ta vừa rồi theo như lời, đối với bọn họ tới giảng, căn bản không có cỡ nào quan trọng. Vậy được rồi, nếu là ngươi ở bên trong thật sự có cái gì chịu không nổi nói, vậy ngươi liền nói thẳng một tiếng, hoặc là ngươi trực tiếp tới gõ cửa, ngươi liền như vậy qua đi, không mang theo một chút vũ khí sao. Bọn họ nói thời điểm, lúc này mới nhìn đến ta chính là trần trụi tay, hơn nữa biểu tình bên trong còn mang theo vài phần nghiêm túc cùng chấp nhất. Quản gia cảm thấy chúng ta ở bên ngoài nói thời gian lâu lắm, bên trong rốt cuộc là thế nào tình huống, hiện tại chính là chờ sự tình xong xuôi, nói tiếp cũng tới kịp. Ta trên người có cái gì trang, các ngươi liền xem trọng môn. Ta nói xong liền đẩy cửa muốn vào đi, chính là bọn họ vẫn là cảm thấy đem ta một người bỏ vào đi có chút lo lắng, chính là lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nếu xử lý không được lời nói, như vậy người khác tới cũng không đỉnh cái gì dùng. Môn đẩy ra, ta nghe được sân phía đông bắc dường như truyền đến cái gì thanh âm, mới vừa bước vào đi, bọn họ liền nghe lời tướng môn cấp đóng lại. Ta đi vào hướng nơi đó đi qua, lập tức liền thấy được Hà Cẩn cùng vị kia tư lệnh cư nhiên triển đánh vào cùng nhau. Ta hiện tại có thể giúp ngươi như thế nào? Như thế nào biến thành cái dạng này? Nhìn đến Hà Cẩn trên quần áo mặt đều là hôi, ngay cả trên mặt đều có một mảnh ô thanh. Nhưng là ta cảm thấy bộ dáng này thật sự không thế nào hảo. Cũng chính là bộ dáng này, không có việc gì, ngươi trước kia hỏa những cái đó lá bừa, ngươi mang theo không có, nếu là không có mang nói, ngươi thử có thể hay không dùng không khí tới làm phụ, trực tiếp đánh hắn. Hà Cẩn bởi vì cùng ta nói chuyện với nhau có chút phân thần, ngược lại bị người khác trực tiếp một quyền đánh qua đi, ta nhìn đến hắn cư nhiên bị vị kia tư lệnh trực tiếp đè ở trên người. Liên ở xoay người trong nháy mắt kia, ta nhìn đến hắn cả người trên người có hắc khí toát ra, hơn nữa bộ dáng có vẻ thập phần khủng bố. Ta chính mình âm dương nhãn lập tức liền đã nhìn ra bám vào vị này tư lệnh trên người rốt cuộc là thứ gì, hoặc là nói cùng vị này tư lệnh ở bên nhau rốt cuộc là thứ gì. Ngươi hiện tại làm cái gì, ngươi liền nói thẳng ra tới, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Ta liền đứng ở một bên, chỉ có thể nhìn đến bọn họ hai người sẽ đánh, hoặc là kế tiếp muốn làm cái gì, hoặc là ta có thể giúp được cái gì. Hắc khí quá nặng, bọn họ hai cái cũng liền trừ bỏ dùng thấu thị mắt có thể nhìn ra tới lúc sau, dùng biện pháp khác căn bản phân biệt không được này hai cái rốt cuộc ai là ai. Ngươi liền thử trên mặt đất bắt đầu vẽ bừa, ta yêu cầu ngươi linh lực thêm vào. Hà Cẩn mặt sau mấy câu nói đó đều là từ cổ họng bên trong giống ra tới, xem hắn tình cảnh thập phần nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể ở một bên nghiêm túc tự hỏi một chút. Ta đây liền thử xem. Chưa từng có trên mặt đất họa quá phù, cũng chưa từng có thử qua dùng cái này trở thành môi giới, ngày thường lá bùa đều cần thiết tuyển tốt nhất, chính là tình huống hiện tại thập phần nguy cấp, ta hiện tại cũng không có dư thừa thời gian đi tự hỏi, cũng chỉ có thể ấn hắn yêu cầu bắt đầu họa. Lại nói tiếp họa vật như vậy, kỳ thật chính mình cũng là mãn thói quen, hoặc là nói rất am hiểu, nhưng thay đổi đồ vật lúc sau, ta tổng cảm thấy ở cái kia đồ vật mặt trên họa, ngược lại có chút không dễ chịu, ngược lại có chút không thói quen. Hẳn là bộ dáng này. Ta thấy được Hà Cẩn sốt ruột, chính là ra tới khi cũng mang theo mấy chương bảo bình an lá bừa, đến nỗi dư lại kia mấy chương, đến lúc đó cẩn thận nghĩ nghĩ. Hiện tại nơi nào còn có làm ta tự hỏi đường sống. Ta phải làm chuyện quan trọng nhất, chính là trực tiếp đem trong tay mặt này đó lá bùa đều ném qua đi, nhìn đến bọn họ không dám tin tưởng mắt tin thần, nghe được mặt trên vị kia không biết bị thứ gì bám vào người tư lệnh, không khỏi cảm thán một tiếng. Cũng chính là bộ dáng này tình huống, đến lúc đó hẳn là làm sao bây giờ, hoặc là nói nên làm cái gì, ta đều có vài phần tính toán. Vẫn là ra cửa hẳn là nhiều mang mấy lá bùa, nếu không sự tình sẽ có vấn đề. Ta nghĩ nghĩ lúc sau. Cảm thấy hay là nên xử lý chuyện khác, về sau nếu là gặp được chuyện như vậy, ta nhưng đến lại nghiêm túc ngắm lại. Lá bùa toàn bộ ném đi ra ngoài, chính là dư lại kia mấy chương hiện tại thoạt nhìn, cũng đều không có hẳn là chú ý. Ta hiện tại rốt cuộc có thể hút một hơi. Ta thấy được Hà Cẩn một chân liền đem nguyên bản đè ở trên người hắn vị kia tư lệnh cấp một chân đá văng ra, nhìn đến hắn có chút không tự hiểu là dùng tay sờ soạn một chút chính mình huyết. Ta ý bảo Hà Cẩn liền hướng ta bên người tới đi một chút, cũng ý bảo hắn cùng ta đứng chung một chỗ, chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Vị kia tư lệnh cũng không biết là ở kiêng kỵ cái gì, chính là ở bên ngoài bắt đầu vòng quanh vòng, biểu tình bên trong có vẻ phá lệ bất đồng. Nhưng là ta nghĩ tới một chút sự tình, trong tay mặt lá bùa đã sớm xong rồi, biết sớm như vậy, lại đây thời điểm, ta liền sẽ nhiều mang mấy chương ra tới. Trên người của ngươi còn có hay không mang lá bùa? Hà Cẩn ở ta lỗ hai bên cạnh nhẹ giọng hỏi, vừa rồi cũng chính là đem đồ vật cấp đánh tan, hơn nữa xem kia đồ vật bộ dáng, hẳn là có thể chú ý tới khác. Ta cũng có chút ngượng ngùng, vốn là tưởng giúp Hà Cẩn xử lý phát mà chút sự tình, hơn nữa ta nghĩ như vậy nhiều người, cũng sẽ không phát sinh thần quái sự kiện, hiện tại xem ra, cũng đến một lần nữa ngẫm lại. Tới thời điểm không nhiều lấy, ta hiện tại chính là muốn cho người đem đồ vật cấp mang về tới, ta lại một lần nữa họa. Ngươi nói còn kịp sao? Ta đi theo Hà Cẩn nói thời điểm, liền nhìn đến vị kia tư lệnh liền đem toàn bộ hướng chúng ta nơi vị trí vọt lại đây, trong ánh mắt nhiều đều là hận ý. Hắc khí đem hắn cả người đều cấp bao phủ đi vào, ta còn muốn hỏi vài câu, lập tức liền cùng Hà Cẩn tách ra. Hắn hướng ngươi nơi địa phương vọt qua đi. Ta cũng chỉ tới kịp nói như vậy một câu, liền thấy được Hà Cẩn trên mặt đất đánh một cái lăn, cái này hắc khí ăn mòn tính phi thường nghiêm trọng. Quần áo cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, liền như vậy bị lộng rớt một mảnh. Vừa rồi các ngươi chọc giận hắn, ngươi nhìn ra tới không có, trên người hắn sở phụ chính là một cái nữ quỷ, hơn nữa là một cái ăn mặc màu đỏ áo đông nữ quỷ. Hà Cẩn cũng không biết như thế nào, cư nhiên có thể từ cái kia nữ quỷ biểu tình bên trong nhìn ra tới nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa nàng bộ dáng, cũng chính là trước khi chết bộ dáng. Ta đã sớm đã nhìn ra, trước kia liền cùng mấy thứ này giao tiếp, đối với chúng ta tới nói, cũng không phải cỡ nào khủng bố tồn tại. Chính là như vậy nữ quỷ, nhưng là nàng quấn lấy tư lệnh, theo lý mà nói những người này trên người đều có sát khí, như thế nào hắn liền dễ dàng như vậy bị cảm nhiễm, còn làm cái kia nữ quỷ trực tiếp phụ thân. Có chút không nghĩ ra nhìn về phía Hà Cẩn, hơn nữa tư lệnh trên người hắc khí đại trướng, chẳng lẽ là mấy trăm năm đồ vật. Kỳ thật ta tới nơi này lúc sau, cũng rất ít nhìn đến như vậy lợi hại đồ vật, ngày thường chính là đuổi một ít linh thể, ngay cả ác linh, ngày thường cũng không có lớn như vậy sức lực. Hơn nữa thứ này cư nhiên có thể sử dụng người tay, còn có thể khống chế người khác tư duy. Ngươi nói chúng ta hiện tại cũng không có khả năng liền như vậy vẫn luôn trốn ở đó, kia đến trốn đến khi nào, không bằng ngươi nghĩ lại, chúng ta phải dùng cái dạng gì phương thức, hoặc là từ cái dạng gì địa phương vào tay. Hà Cẩn nói lời này thời điểm, đã né tránh lần đầu tiên công kích, ngay cả trong ánh mắt cũng có vẻ không giống nhau, hơn nữa có chút phiền. Hiện tại chính là hắn ra chiêu tới đối phó chúng ta, hơn nữa cái này tư lệnh một chút thanh minh cũng không có, căn bản là cái gì đều nhớ không nổi bộ dáng. Ngươi lại kéo hắn một hồi, ta lại nghĩ cách tiêu diệt trên người hắn hắc khí, cái này lệ quỷ hẳn là cùng cái này tư lệnh có nhân quả quan hệ. Ta nói thời điểm, cũng mặc kệ trước kia sở lo lắng hết thảy, cũng liền ngồi xổm trên mặt đất, dùng chân bắt đầu vẽ lên. Cái thứ nhất không có bất luận cái gì hiệu quả, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, liền cùng ta ngày thường sở họa chênh lệch quá nhiều. Cái thứ hai họa ra tới thời điểm, tốt xấu có một chút tiến bộ, nhưng là muốn lợi dụng mặt trên sở hữu linh khí, đánh tan trên người hắn âm khí, căn bản là không có khả năng sự tình. Hơn nữa họa tốt lá bùa có khả năng thời gian căn bản là không đủ, chỉ có thể là ở họa xong trong nháy mắt kia, sau đó liền mang theo nàng dẫm lên đi lúc sau, lúc này mới có rồi kết quả. Ngươi mang theo hắn thử xem ta vừa rồi sở họa cái kia, nhìn xem lại có cái gì yêu cầu chú ý. Ta nói thời điểm, còn cho bọn hắn một ánh mắt, cũng không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ. Chính văn chương 225 cẩn thận dặn dò. Phần 208. Hà Cẩn nghe được lời này lúc sau, cũng liền hướng ta vừa rồi sở họa nơi đó nhìn qua đi, sau đó chính mình chân ở sở họa phù trung gian giẫm một chút, cái kia tư lệnh phát hiện Hà Cẩn tốc độ thập phần chậm. Liền tính toán rôi tay đem người cấp trảo lại đây. Ta thấy được trên tay hắn mặt móng tay cư nhiên bạo dài quá lên, đầu ngón tay đều mau đụng tới Hà Cẩn. Chính là ta vừa rồi sở họa cái kia phù, cũng chỉ là làm vị kia tư lệnh tạm dừng một chút, xem cái kia tư lệnh ánh mắt, hẳn là có cái gì không đúng vấn đề. Ngươi mau tránh ra, không thấy được vừa rồi rất nguy hiểm, chính là ta tới thời điểm không có đem kia thanh kiếm cho ngươi mang lại đây, cũng không có cách nào cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Lại nói tiếp cũng đều là ta hẳn là chú ý vấn đề, hoặc là ta vừa rồi có chút thác đại, cảm thấy chính mình mặc kệ thế nào đều có chút không bình thường. Vậy ngươi liền lại nhiều họa mấy chương, vừa rồi ta dẫm lên đi thời điểm, còn có một chút cảm giác, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương sao. Nói thời điểm, Hà Cẩn nhìn đến cái kia tư lệnh còn ở chúng ta phía sau, hiện tại cũng không phải là đi theo ta cùng nhau nói chuyện phiếm cơ hội tốt. Chúng ta hai người đang nói thời điểm ngay lập tức tách ra, nhưng tư lệnh vừa rồi đã chịu như vậy đánh sâu vào, hiện tại đối chúng ta thập phần kiên kỵ, cũng chính là thấy được Hà Cẩn ở một bên thời điểm, cũng sẽ nghĩ cách lại đây một ít. Ta liền ở chỗ này không ngừng họa, mặc kệ bọn họ có thể hay không lại đây, hoặc là thứ này có thể hay không giúp được bọn họ, theo ý ta tới, chỉ cần chính mình dụng tâm, hết thảy vất vả đều không có uổng phí. Hà Cẩn cũng không phải một mặt trốn tránh. Hơn nữa đối phó một cái mất đi lý trí người, biện pháp tốt nhất chính là dùng hắn căn bản không thể tưởng được biện pháp, chỉ có bộ dáng này mới có thể đem người cấp kiềm chế. Khá tốt dùng, nhanh lên đem hắn cấp kéo lại đây. Ta nói thời điểm, liền thấy được Hà Cẩn trong tay mặt nắm tư lệnh, ta cảm thấy liền tính đem cái này nữ quỷ cấp xua đuổi đi ra ngoài nói, chánh lệnh cũng không có khả năng khôi phục đến bây giờ tình huống, không chừng còn phải lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta nhìn đến cái này tư lệnh cư nhiên thân thể vừa lật, hơn nữa cả người cư nhiên có thể vặn vẹo đến trình độ này, thật sự làm ta có chút giật mình, hơn nữa nàng hiện tại bộ dáng này, thật sự quá khủng bố. Ngươi đừng làm cho hắn trốn thoát, bất quá ta vừa rồi ở nơi đó vẽ một lá bùa, hy vọng có thể định trụ. Ta sở họa đều là định thân phù, cũng chỉ có định trụ, mới có thể tưởng bước tiếp theo động tác, hoặc là mới có cơ hội thi triển, hơn nữa cẩn thận ngẫm lại. Cũng ngay thường chỗ đã thấy căn bản bất đồng. Cũng chính là kéo lại đây, chính là ngươi cũng không có chú ý tới, hắn hiện tại kháng lá bùa hiệu quả càng ngày càng cường. Ngươi không có phát hiện, bên ngoài như vậy nhiều linh thể liền hướng bên trong thổi qua tới sao? Ta nói thời điểm, cũng không khỏi nhắc nhở hắn, hơn nữa chúng ta người như vậy đối với bên ngoài hoàn cảnh thập phần hiểu biết. Chính là nơi này cũng chính là ở bình thường địa giới mặt trên kiến thành, như thế nào sẽ hiện tại biến thành cái dạng này? Ngươi ở chỗ này đi theo hắn đi loanh quanh, ta ngẫm lại biện pháp khác, chúng ta cũng không thể liền như vậy trực tiếp đi xuống, cũng không thể nghĩ lại khác, hơn nữa đến cắt đứt giữa hai bên liên hệ. Ta nói thời điểm, cả người liền hướng trên tường mặt đi đến, không biết nàng dùng biện pháp gì đem mấy thứ này đều cấp tụ tập lên, chính là hiện tại nhìn đến lúc sau, ngược lại cảm thấy có chút bất đồng. Ngươi tiểu tâm một ít, cái này tư lệnh trên người nàng cái kia, cư nhiên ở biến đại. Hà Cẩn còn tưởng rằng ta thực mau liền sẽ xử lý xong rồi chuyện này, chính là thấy được ta biểu tình, lại thấy được ta bộ dáng, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi đừng đi ra ngoài, bên ngoài linh thể còn có ác linh đều là có tự mình ý thức, đều sẽ tự động tiến vào. Ngươi hiện tại bộ dáng này, chính là chỉ có thể ngăn cản một ít, nhưng quá nhiều ngươi căn bản không có khả năng. Hà Cẩn cảm thấy không thể làm cái này nữ quỷ lớn mạnh, cũng không thể làm nàng trở ra hại người. Chính là liền tư lệnh trên người sát khí đều không sợ hãi, nếu là chạy ra đi lúc sau, bên ngoài những người đó chẳng phải là đều sẽ bị giết rớt. Ta thấy được bên ngoài quần quần không ngừng hướng nơi này vừa vào tới linh thể, nhưng ở người khác trong mắt mặt, này đó linh thể cũng đều là có chút bất đồng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cắt đứt hết thảy, chính là ngươi xem chúng ta hai cái hiện tại bộ dáng này, nơi nào có cơ hội tới đón làm những việc này, vẫn là đến lại suy xét một phen. Chúng ta hai người trong tay mặt không có lá bùa, trên người cũng không có linh lực, lại như thế nào giảng, đều cần thiết chú ý vấn đề. Ta đem linh lực đều dẫn lại đây, trực tiếp tiến hành xử lý, nàng chỉ cần hấp thu đến một cái trình độ liền hút không đi vào, cũng đừng làm như vậy nhiều tính toán. Bó tay không biện pháp chúng ta hai người chính là như thế, hơn nữa hủy hoại hiện tại nữ quỷ sở chiếm kia khối thi thân, đối với người khác tới giảng, cũng mặc kệ là cỡ nào quan trọng cơ hội. Ta ngón tay bắt đầu véo khởi, trong miệng mặt lẩm bẩm, ngay cả biểu tình đều có vẻ phá lệ nghiêm túc, liền tính kia đồ vật hiện tại hướng về phía ta lại đây, ta cũng không có tái chiến dũng khí, càng không có cùng chi đối kháng tin tưởng. Hà Cẩn nhìn đến như vậy nhiều đồ vật đều hướng ta sở chạm vị trí chạy tới, trong ánh mắt tức khắc cũng toát ra quang tới, còn chính là như vậy biện pháp hảo. Ta càng niệm càng nhanh, bắt đầu cả người là đứng, đến sau lại bởi vì muốn cùng chi đối kháng. Chậm rãi ngồi xuống, tu chỉnh chính mình tư thế. Cũng chính là có chút chú ngữ cần thiết tâm thành mới có thể niệm đến ra tới, cũng có chút đồ vật cần thiết chính mình tự mình trải qua mới được. Ta một bên niệm, bên người tụ tập lên linh lực, chậm rãi tiêu tán với thiên địa chi gian. Nguyên bản hắc khí hướng bên ngoài mạo vị kia nữ quỷ, hiện tại dường như có chút không xong, hơn nữa quỷ hồn liền phải ra tới dường như. Ta toàn thân đều là mồ hôi lạnh, cả người đều cảm thấy linh lực đã tới rồi cuối cùng, chính là lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát giác đến không bình thường, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hà Cẩn muốn đi tư lệnh bên người, hắc khí vừa rồi tiêu tán lúc sau, rồi lại đột nhiên tụ tập tới rồi cùng nhau, ngay cả vừa rồi người khác theo như lời nói, đến bây giờ cũng đều cảm thấy có chút không bình thường. Hắc khí hẳn là như thế nào đối phó? Chứ bỏ lá bùa ở ngoài, còn có thứ khác sao? Hà Cẩn nghĩ tới cái gì? Ngược lại cảm thấy đồng tử nước tiểu hiệu quả không tồi. Nhưng hắn hiện tại coi như nhiều người như vậy mặt trực tiếp như vậy quăng qua đi, chính là trừ bỏ y lấy bị xối bên ngoài, cũng liền không có khác. Ta chịu đựng không nổi, linh thể đều tản ra, hắc khí cư nhiên đem toàn bộ trên không đều bao phủ, vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, chính là hiện tại là muốn trời mưa sao. Ngay thường lệ quỷ nào dám ở ngay lúc này hô mưa gọi gió, chính là này đều sắp biến thành quỷ đêm. Cái này cơ suất cư nhiên làm ta cùng với Hà Cẩn gặp, nếu là biến thành quỷ tướng, về sau nếu là lại tiến hành chuyện khác, vậy có vẻ phá lệ khó khăn, hoặc là nói sẽ trở nên thập phần phức tạp. Đây là có chuyện gì? Ngươi nhìn bầu trời muốn trời mưa, chính là trên người hắn lệ quỷ, hiện tại càng dài càng lớn, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hà Cẩn cũng nhìn không ra tới không thích hợp, chính là chúng ta hiện tại trừ bỏ cái này cũng không có khác chiêu thức. Càng không có biện pháp khác. Chẳng lẽ chúng ta hai cái liền như vậy chờ đợi? Ngươi trở về đem ta trước kia mang đến kia thanh kiếm lấy lại đây. Đúng rồi, ta đặt ở bên ngoài những cái đó lá bùa, hiện tại đều giúp ta mang đến, ta liền phải hiện trường họa. Nói tới đây, trong lòng ta mặt cũng có chút không thoải mái, chính là mặc kệ thế nào, đều đến đem thứ này cấp chém giết. Cũng không biết nơi này thiên đạo sẽ thế nào. Nếu chém giết lúc sau, xem như ta một đại công đức. Hà Cẩn nhìn đến lệ quỷ đến bây giờ còn không có cái gì động tác, cũng không có làm cái gì, không khỏi lo lắng nhìn ta liếc mắt một cái, chính là ta hiện tại phát hiện lệ quỷ tâm tư đều ở nơi đó, chính là lại xem vài lần, không có khả năng thay đổi chủ ý. Ngươi liền tiểu tâm một ít, nếu là gặp vấn đề, liền nói thẳng ra tới, bằng không liền chạy, hiện tại chúng ta là không có cách nào đem thứ này cấp vây khốn, nhưng chỉ cần có người ở, liền không thành vấn đề. Hà Cẩn nghe được ta nói như vậy, cảm thấy chỉ cần là đơn thuần đấu pháp, vậy không có khác yêu cầu, hoặc là nói không có biện pháp khác. Hắn hướng ra phía ngoài mặt chạy qua đi, cũng chính là hắn động tác, chọc tới vừa rồi cái kia lệ quỷ, liền thấy được hắn cư nhiên hướng Hà Cẩn sở trạm phương hướng chạy qua đi. Ta liền ở hắn nhất định phải đi qua trên đường, trực tiếp ở mặt trên vẽ một đạo phù, hơn nữa dùng thổ địa tới hòa phù, hiệu quả căn bản không có lá bùa mặt trên hảo. Bất quá ta họa hảo ngay lập tức vọt đến một bên, hơn nữa triệu tới mây đen, cư nhiên ở trong nháy mắt cư nhiên muốn tiêu tán mở ra. Này nhưng không tốt, nếu thật sự tiêu tán mở ra, vậy thật sự hảo. Bất quá ta chưa từng có gặp qua vật như vậy độ kiếp phương thức, trước kia cũng chỉ ở sách cổ bên trong nghe qua. Cũng chính là dùng toàn thân sức lực sở hòa thành, còn may mắn thật sự thành công, thấy được nàng cư nhiên bị định trụ, ngay cả biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ta còn ở cái này lệ quỷ bên người nhiều bổ vài cái tử, ngày thường vẽ bùa cũng không có giống hiện tại như vậy mệnh, càng không có giống hiện tại bộ dáng này, cẩn thận lại nói tiếp, cũng đều hẳn là chú ý sự tình, ta cũng sẽ chú ý. Hà Cẩn hướng ra phía ngoài mặt chạy thời điểm, liền thấy được bên trong động tĩnh, nhưng nhìn thấy ta cư nhiên đứng ở phụ cận, nhìn xem lợi hại phát ra ố ố thanh âm, cũng không khỏi yên tâm tới. Ta nhìn đến Hà Cẩn còn tưởng hỏi lại vài câu, này liền nói, ngươi nhanh lên đem đồ vật mang về tới, hơn nữa ta hiện tại cũng chỉ có thể khống chế một hồi, nếu là thời gian lâu rồi, ta căn bản không có biện pháp đối phó. Thân thể linh lực đã sớm xong rồi, cũng chính là cắn răng tới làm, nhưng là cái kia hấp thu rất nhiều linh thể, vừa rồi nhìn đến biến đại biến tiểu nhân bộ dáng, cũng không khỏi kinh hãi lên. Các ngươi hiện tại còn không nhanh lên đóng cửa lại, trừ bỏ hắn một hồi tiến vào. Bất luận kẻ nào đều đừng làm tiến vào. Ta dặn dò bên ngoài mấy người kia, cũng làm cho bọn họ rõ ràng, việc này cũng không phải là đùa giỡn, nếu là thật sự làm thứ này chạy về sau, đại gia cũng đừng tưởng tại đây một mảnh địa giới an bình. Người muốn hay không ra tới, chúng ta liền nghĩ cách đem người này cấp trói đến bên trong, đến lúc đó ngươi đối phó hắn nói, sẽ phương tiện. Bọn họ cũng chỉ là nhìn đến chính mình tư lệnh bị định trụ, hơn nữa định tính thời gian bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng mặc kệ thế nào, nên làm cái gì, bọn họ trong lòng cũng có chút không rõ lắm. Chúng ta sao có thể không tiến vào? Vừa rồi dì thiếu gia đều hướng bên ngoài chạy, chúng ta muốn hay không cũng đi theo dì thiếu gia cùng nhau, bất quá chúng ta hiện tại tới giúp người, tư lệnh liền như vậy cột lấy cũng có chút không tốt lắm đâu. Chính văn chương 226 lệ quỷ xuất hiện. Bọn họ hai người nhưng đều là tư lệnh thuộc hạ tiểu binh, nhìn đến tư lệnh bộ dáng này, cũng có chút là gan muốn cho tư lệnh lại nhẹ nhàng một chút, hoặc là làm người nhìn đến bọn họ thành ý. Ta nghe bọn họ nói, sau đó ngón tay ở tư lệnh trên người điểm một chút, trong lúc nhất thời bọn họ vài người liền mở to hai mắt, ngón tay đều có chút không nghe sai sử. Cũng ít nhiều trên mặt đất kia trương định thân phù là ba cái phù cùng nhau trồng lên, cũng không nghĩ tới lá bùa cư nhiên có hiệu quả như vậy. Hắc khí, như vậy nùng hắc khí. Bọn họ trước kia cũng chỉ cảm thấy thiêu đồ vật khả năng sẽ có hắc khí sinh ra, chính là hiện tại thấy được thứ này, càng thêm cảm thấy bọn họ hẳn là từ trường ký ức, hoặc là hẳn là một lần nữa tính toán. Thấy rõ ràng, đến bây giờ còn không tính toán đóng cửa lại, các ngươi thật sự cảm thấy, hiện tại tư lệnh, vẫn là các ngươi trước kia suy nghĩ cái kia tư lệnh. Ta lạnh giọng dò hỏi thời điểm, bọn họ vài người đều đem đầu riêu thực mau. Hơn nữa bọn họ cảm thấy chuyện như vậy, đã vượt qua bọn họ trước kia tri thức phạm vi, ngay cả nghe quỷ chuyện xưa đến bây giờ cũng không khỏi liên hệ lên. Chúng ta lập tức đóng cửa, nhưng ngươi một người ở bên trong, nếu là có cái gì vấn đề, ta liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, tuy rằng chúng ta không thể giúp cái gì đại ân, nhưng khai cái môn làm ngươi ra tới, tuyệt đối không có vấn đề. Phần 209. Ta nghe bọn họ chất phác lời nói, nhìn nhìn lại bọn họ bộ dáng, cũng liền cảm thấy không có gì, hoặc là nói không hề chú ý thứ gì. Nếu là ta thật sự không có cách nào ngăn lại, các ngươi cũng liền từ bỏ nơi này, vẫn là chính mình chạy đi. Nếu ta thật sự ngăn lại không được, trừ phi tứ bà xuất hiện, hoặc là so với chúng ta lợi hại hơn người xuất hiện, mới có thể đem chuyện này bãi bình. Chúng ta không phải tham sống sợ chết người, chúng ta chỉ cần nói qua, tuyệt đối tính toán. Hơn nữa chúng ta đã từng liền tưởng cùng tư lệnh cùng nhau, hiện tại cũng ít nhiều người cho chúng ta cơ hội như vậy. Bọn họ nói thời điểm, tỏ vẻ chính mình tâm ý, muốn tử thủ ở chỗ này, không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Bọn họ cũng không có duỗi tay đóng cửa, vẫn là nhìn đến ta liền đi tới ván cửa phía trước, duỗi tay chậm rãi tướng môn cấp khép lại. Ta cùng với bọn họ chứng kiến cuối cùng một mặt, phát hiện Hà Cẩn đến lúc này còn không có trở về, liền càng miễn bản ta muốn cho Hà Cẩn sở làm những cái đó sự tình. Nhìn đến nguyên bản bị định trụ cái kia đồ vật hiện tại người cư nhiên giật giật, hơn nữa ngón tay sở động biên độ đều làm ta có chút kinh hãi. Ta vội vàng ghé vào trên mặt đất, lập tức bổ nổi lên yêu cầu họa đồ vật, mỗi một bút đều phi thường nhanh chóng. Vừa rồi sở vẽ này mấy cái chồng lên lá bùa phóng tới cùng nhau nói, cũng sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta vừa rồi đều là ấn trình tự họa, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền động? Ta trong miệng mặt nói, thủ hạ động tác căn bản không ngừng, ngay cả đôi mắt đều có vẻ có chút xa xưa, chính là lại cẩn thận nghĩ nghĩ, càng thêm cảm thấy không bình thường, càng thêm cảm thấy tư lệnh ở trong thân thể hắc khí bất đồng. Ta bổ một hồi phù, lại ngồi ở một bên nghỉ ngơi một chút, định là đem đồ vật đều định trụ. Như thế nào, hiện tại liền tưởng cùng ta ganh đua cao thấp, vẫn là tính toán hiện tại liền mắt ta chiến đấu. Hút như vậy nhiều linh thể, ông trời đều sẽ không thu ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chính mình có thể biến thành quỷ đem, kia chính là mấy ngàn năm mới có thể luyện ra một cái. Ta nói thời điểm, cũng liền tính toán cẩn thận hồi tưởng, lúc trước nhà của chúng ta truyền lại kia mấy quyển thư, ta lúc ấy rốt cuộc là ném tới nơi nào. Ngày thường cũng liền đối đoán mệnh có chút ý tưởng, chính là hiện tại tính lên, cũng chính là mặt sau lại nói. Ngươi chính là ở chỗ này là mặt quỷ, ta cũng không sợ hãi, lại nói tiếp ngươi vì cái gì muốn tới phụ cái này tư lệnh thân. Hơn nữa bên ngoài như vậy nhiều người, ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một cái, đều so ngươi tình huống hiện tại muốn hảo đi. Ta vừa nghĩ một bên giảng, chính là lại nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ ra được một chút đáp án. Ngươi chính là đầu lưới lại trường cũng không gây thương tổn phân, ngươi nếu là thành thật nói cho ta, hoặc là ngươi nghiêm túc nói ra, ta liền xem ở trước kia nào đó người mặt mũi mặt trên, cũng liền đưa ngươi đi địa phủ. Ta nói thời điểm, nghĩ tới cái này lệ quỷ cùng tư lệnh chi gian sự tình, nhưng xem cái này lệ quỷ bộ dáng, không phải là đã chết mấy trăm năm lúc sau đi. Lệ quỷ làm ta tức giận đến căn bản không có biện pháp, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo vài phần bất mãn, tư lệnh làm ra như thế nữ tính hóa động tác, cũng cho ta không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn đến hắn trong mắt còn ở chuyển, ta biết chính là tưởng nhiều tâm sự thiên, hoặc là từ bọn họ trong miệng mặt nói thêm nữa vài câu, đều không có nói ra khác. Chính là đi địa phủ, ta cũng muốn báo thù, bọn họ triệu ra nên đoạn tử tuyệt tôn. Cái này nữ quỷ thanh âm nghe tới tiêm chói tai, toàn bộ nhĩ long đều sắp điếc, nghĩ lại nghe được những lời này đó, nhìn nhìn lại vị này tư lệnh cùng nữ quỷ, không phải là hai người chi gian có cái gì yêu hận tình thù. Ta bắt đầu cho rằng nàng sẽ không giảng, hiện tại phát hiện có thể câu thông, nhưng người quỷ thù đồ, chính là muốn báo thù cũng nên tìm trước kia những người đó. Ngươi chính là lại như thế nào hận, cũng không nên ở ngay lúc này xuất hiện, ta tới nơi này thật lâu, cũng chưa từng có gặp qua một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau nữ quỷ, ngươi có phải hay không có cái gì pháp thuật, hoặc là có cái gì bản lĩnh, thấy thế nào ngươi ánh mắt, liền dường như muốn đem ta cấp nuốt rất giống nhau. Ta nói thời điểm, ngữ khí thập phân nhẹ, dường như hiện tại bên người không phải một cái muốn ta mệnh ra hỏa, chỉ là cái bằng hữu bình thường. Ăn trên người của ngươi thịt, đối ta mà nói chính là đại bổ chi vật, ngươi cho rằng liền này nho nhỏ trận pháp có thể vây được chủ ta. Nghe được nữ quỷ cuối cùng một chữ rơi xuống, ta liền thấy được nguyên bản định thân phủ, cư nhiên bị hủy. Hơn nữa bụi đất dương lên lúc sau, càng thêm cảm thấy có chút không bình thường. Để mạng lại, móng tay đen nhánh sắc, trên người mang theo nồng đậm hắc khí, hơn nữa tay nàng chỉ liền xông thẳng ta cổ gian mà đến. cũng chính là trước mặt cái này tướng quân làm ta hiện tại biến thành tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, ta duỗi tay liền phải đi ngăn cản, lại phát hiện hắn sức lực phi thường đại, chính là chính mình nỗ lực tưởng khống chế được cái này lệ quỷ, chính là ta tựa như bị sách tiểu kê giống nhau, làm người cấp sách lên. Toàn bộ căn bản không có biện pháp hô hấp, hơn nữa trên người sở có chứa linh lực, trong nháy mắt này toàn bộ đều bị bóc chế. Từ ta đi theo tu luyện về sau không còn có gặp được tình huống như vậy, chính là hiện tại xem ra, càng thêm cảm thấy bất đồng, cũng cảm giác được có chút không giống nhau. Buông tay, mau buông tay. Ta bị véo đến có chút hô hấp bất quá tới, đôi mắt cũng không tự chủ được hướng về phía trước mặt trợn trắng mắt. Ăn ngươi một thân da thịt, lại hút ngươi huyết, ta là có thể tại đây thế giới tự do, liền tính lại lợi hại bắt quỷ người, cũng không làm gì được ta. Nàng đắc ý liền đem ta dơ lên chính mình trước mặt, hiện tại cái này chỉ bàn tay to, chính là nàng huyễn hóa ra tới tay, ta hiện tại trừ bỏ không ngừng ho khan, không ngừng trợn trắng mắt, chính là càng dãy rủa, ngược lại bị chết sẽ càng nhanh. Cũng không biết Hà Cẩn hiện tại sao lại thế này, vì cái gì lấy đơn giản như vậy đồ vật đến bây giờ còn không thể trở về, bằng không đến lúc đó hắn nhìn đến cũng chính là ta thi thể. Lòng ta bên trong như vậy nghĩ, nhưng ta còn là cảm thấy dùng đầu lưỡi huyết, khẳng định có dùng. Nghĩ thời điểm, ta chuẩn bị rảo phá một ngụm liền phun ra tới thời điểm, thấy được nàng bộ dáng, có vẻ phá lệ không bình thường. Nho nhỏ một cái pháp thuật, cư nhiên muốn giết ta, lúc trước bọn họ triệu ra giết ta mãn môn, ngay cả mới sinh ra trẻ con cũng không buông tha. Cái này lệ quỷ dường như trước mặt hiện lên cái dạng gì cảnh tượng, sau đó ta cảm giác được veo ở trên cổ mặt tay ngược lại lỏng một ít, chính là nương cơ hội như vậy. Lúc này mới chậm rãi tiến hành hô hấp, lúc này mới chậm rãi bắt đầu. Còn không phải là như vậy một hồi mới làm ta hoán quá mức tới, cũng chính là bộ dáng này, ta nghe được bên ngoài mở cửa thanh âm. Ta bị lệ quỷ kéo đến cao cao, liền phản kháng sức lực đều không có, chính là nghĩ tới kế tiếp sự tình, cũng không khỏi cảm thán một phen. Hà Cẩn không nghĩ tới đẩy cửa ra liền thấy được ta như thế, vội vàng la hét, tại sao lại như vậy tử? Ngươi như thế nào thành cái dạng này, ta mệnh lệnh ngươi nhanh lên đem nàng buông xuống, ngươi nếu là lại không bỏ xuống dưới, ta liền đối với ngươi chém. Hà Cẩn nói thời điểm, trong tay mặt lá bùa liền như vậy ném xuống dưới, ngay cả vừa rồi chỗ đã thấy vài thứ kia, cũng đều mãn thiên phi vũ lên. Nếu là động ta, nàng mạng nhỏ cũng khó giữ được. Cái này nữ quỷ lại mở miệng nói chuyện, thanh âm vẫn là vừa rồi sở nghe được như vậy, chính là lại cẩn thận nhìn xem, cũng có thể phát hiện một ít không thích hợp đồ vật. Lá bùa bay đi, ngươi tiếp được. Hà Cẩn biết lá bùa có thể đánh tan trên người nàng những cái đó linh thể, cũng có thể đem thực lực của nàng yếu bớt, nhưng là hiện tại ta ở trong tay của hắn trong lòng bàn tay mặt, liền động đều có vẻ phá lệ khó khăn. Lá bùa hướng ta nơi địa phương bay lại đây, ta lập tức giơ tay liền phải đi bắt, hiện tại tuy rằng làm như vậy thời điểm, có vẻ ta đặc biệt khó khăn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, càng thêm hiện căn bản không có như vậy khó. Ta dùng tay nắm lấy một cái, sau đó liền trực tiếp dán tới rồi trước mặt thứ này mặt trên, ta toàn bộ liền đi theo cái gì dường như, liền như vậy đi xuống rớt, hơn nữa rơi xuống tốc độ phi thường mau. Vừa rồi còn ngưng kết ra tới kia đoàn hắc khí, tới rồi hiện tại lại lần nữa tổ tới rồi cùng nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là chiếm được tiện nghi. Tư lệnh hiện tại vẫn là trước kia như vậy, chính là bị người khác sở khống chế, cũng chính là người khác suy nghĩ như vậy. Ta rơi xuống xuống dưới, về sau chính mình sẽ thật mạnh ngã trên mặt đất, lại chưa từng nghĩ đến, Hà Cẩn dùng trương lá bùa trực tiếp ném tới bên cạnh ta, thấy được kia trương lá bùa, nghĩ tới ngày thường sở chú ý vấn đề, trực tiếp ở giữa không trung phát hào kỳ lệnh, nói thẳng ra tới. Lá bùa biến đại, ta cả người rơi xuống lá bùa mặt trên, cũng may mắn lúc ấy liền vẽ như vậy một trường, nếu không từ giữa không trung ngã xuống, rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì người. Nghĩ đến mặt sau ta thật sự không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ngươi không sao chứ? Tổng cảm thấy cái này lệ quỷ vừa rồi chính là đùa với chúng ta chơi. Nàng cư nhiên lợi hại như vậy, nên lại nhiều thỉnh các vị đại sư tiến đến thu phục. Hà Cẩn hiện tại cũng đã nhìn ra, cái kia lệ quỷ chính là tưởng cho chúng ta đẹp, cũng muốn làm chúng ta minh bạch, có chút người là không thể khiêu khích. Đừng thỉnh đại sư, chúng ta hai cái hiện tại trình độ đối thượng đều có chút ăn không tiêu. Trừ phi ngươi có thể tìm được hiện tại bắt đầu bế quan tứ bà. Ta trừ bỏ tứ bà hiện tại ai đều không tin, hơn nữa giống tứ bà như vậy, thế nào cũng nên làm chút khác. Chính văn chương 227 đem lệ quỷ thu. Hà Cần nghe được ta nói, nghĩ lại chính mình mời đến mấy người kia, lúc này mới nói, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, hơn nữa các ngươi cũng không thấy được những người đó sao. Ta hiện tại sở thỉnh chính là bọn họ, cũng chính là bọn họ ở bên nhau, mới có thể đem cái này lệ quỷ chế phục. Hắn trở về thời điểm, đã sớm làm bên người những người đó đi xem, hơn nữa làm cho bọn họ tìm được lợi hại nhất kia vài vị. Ta nhìn đến cái kia lệ quỷ đến bây giờ còn hướng chúng ta nơi vị trí vọt lại đây, lại thấy được cái kia tướng quân hiện tại đã bị người cấp ném tới một bên, ngược lại không khỏi thở dài một tiếng. Chúng ta nhanh lên tách ra, ngươi trong tay mặt thanh kiếm này còn sẽ dùng đi, đây là ta lúc trước mượn tới, hiện tại ngươi vẫn là nhiều chém vài cái. Ta biết tứ bà trong tay mặt đồ vật không có một cái không thể dùng, cũng cảm thấy tứ bà đến bây giờ cũng nên ra tới đi. Đứng ở một bên ta liền không ngừng cấp nơi đó ném lá bùa, hơn nữa lá bùa sở phi hành phương hướng liền có chút bất đồng. Ngươi liền lành nghề người trên giấy mặt họa ra tới, về sau hiệu quả sẽ càng tốt một ít, nếu là ngươi cảm thấy không thế nào thích hợp, như vậy liền một lần nữa lại nghĩ cách, bất quá ta đem ngươi theo như lời đồ vật đều mang đến, ngươi nhưng đến cố lên. Hà Cần một bên bổ tới, liền thấy được vừa rồi còn ứa ra hắc khí cái tay kia, hiện tại liền biến thành mặt khác một con. Hơn nữa đao chỉ cần chém vào tư lệnh trên người, cũng chỉ là thấm vào tới rồi trong cơ thể, bước chính là bám vào người cái kia lệ quỷ. Ta ở một bên hòa phù, nhìn đến Hà Cẩn hiện tại sở chiếm quan trên, cũng không khỏi vui vẻ lên. Ta nhiều họa mấy chương, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hợp tác, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người đối mặt. Ta nói thời điểm, liền thập phần nghiêm túc như vậy họa, hơn nữa họa tốc độ thập phần mau. Ngay cả vừa rồi bị ném ra kia mấy lá bùa, ta đều nhặt ra tới, sau đó thấy được bọn họ biểu tình. Lệ quỷ không nghĩ tới ta cư nhiên còn có một trận chiến dũng khí, cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy kết quả. Đánh tan liền hảo, về sau cũng sẽ không trở ra hại người. Ta đối với Hà Cần nói, hơn nữa nàng vừa rồi hấp thu những cái đó linh lực đến bây giờ đã sớm khôi phục, cũng đã sớm tới rồi người khác trước mặt. Cũng chính là chúng ta bính từ đây cùng nhau hợp tác. Mới đưa chuyện này cấp thoát khỏi, mới đưa chuyện này xử lý thỏa đáng. Các ngươi cư nhiên muốn đánh dùng ta, không có cửa đâu. Phần 210. Ta nghe được cái này nữ quỷ thanh âm, lại thấy được nàng cư nhiên đem quỷ thể ngưng tụ thành thật thể, vừa rồi bất quá là bám vào người cùng chúng ta tác chiến, hiện tại ngay cả thật thể cũng ngưng kết ra tới, nhưng là tư lệnh ở trong thân thể còn tàn lưu nàng kia ti dấu vết, hiện tại chính là lưỡng lưỡng quyết đấu. Cẩn thận! Chúng ta hai cái cho nhau sử ánh mắt, ngay cả vừa rồi sở ném xuống tới đồ vật, tới rồi hiện tại cũng chính là chúng ta bảo mệnh phù, hoặc là nói có mấy thứ này, cũng sẽ có vẻ phá lệ không bình thường. Sắt. Ta cùng với Hà Cẩn cho nhau hướng về phía lẫn nhau đối thủ vọt qua đi, Hà Cẩn tiến lên thời điểm, liền thấy được ngưng kết ra tới thật thể, đến trước mặt thời điểm, đột nhiên xoay cái cong, cứ ở hướng ta nơi cái này địa phương chạy tới. Chúng ta hai người vốn dĩ chính là binh chia làm hai đường, cũng chính là chúng ta hai người chính là như vậy biểu tình, nhưng là ta thấy được trước mặt mấy thứ này, cũng chỉ là cảm thấy lại đây vận khí không tồi, đến nỗi khác ta ngược lại không nghĩ ra được. Ngươi cẩn thận, lá bùa, mau ném lá bùa. Hà Cẩn cũng là quá lo lắng, hơn nữa ta một cái có thể đối được hai người sao. Ta làm tốt hết thể chuẩn bị, thấy được bọn họ xông tới thời điểm. Trong tay mặt lá bùa liền hướng bọn họ vị trí ném qua đi, ngay cả sắc mặt đều có vẻ phá lệ bất đồng. Nhìn đến lá bùa dán ở trên người, cũng bất quá là xuất hiện một ít hố, lại nghĩ tới ngày thường sở chú ý vấn đề, chính là ta hiện tại trừ bỏ lá bùa không có khác. Hà Cẩn cùng bọn họ chạy thời gian bất đồng, tới ta bên người vị trí cũng là có vẻ bất đồng, hắn thấy được lệ quỷ liền hướng ta sở ngốc địa phương vọt lại đây, liền thấy được tư lệnh cũng là một quyền muốn nện ở ta trên mặt. Ta thấy được tình huống như vậy, nhìn nhìn lại dư lại những người đó, sau đó liền nghe được tiếng vang. Chờ đến tất cả mọi người dừng lại thời điểm, ta liền thấy được nắm ở Hà Cẩn trong tay mặt kia thanh đao, hiện tại liền cắm ở người khác ngực, lại thấy được Hà Cẩn toàn bộ đều phải bị niết bạo giống nhau. Lại thấy được tư lệnh nắm tay liền ở khoảng cách ta như vậy xa địa phương ngừng lại, còn thấy được dư lại những người đó cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài môn liền ở ngay lúc này mở ra. Ta nhìn đến tiến vào những cái đó ăn mặc đạo sĩ phục, còn thấy được bọn họ phát hiện tình huống nơi này, cũng bất chấp trực tiếp chào hỏi, liền như vậy vọt qua đi. Ta nhìn đến bọn họ qua đi lúc sau, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía Hà Cẩn khi ánh mắt cũng đều không giống nhau. Nếu không phải hiện tại những người này, như vậy ta không chừng liền sẽ tao ngộ tới rồi cái gì, hoặc là ta sẽ gặp được càng phiền toái sự tình. Này các vị đại sư đều là đắc đạo cao tăng, hơn nữa mỗi một vị đều bất đồng, bọn họ đối với thu phục này đó yêu quái, hoặc là chia tay sự tình, cũng là thập phần thuận tay. Hà Cẩn nhìn đến có người hỗ trợ, cũng liền muốn đem ta cấp kéo đến một bên, hơn nữa muốn cho ta nguyên vẹn nhận thức đến, ta cùng với này vài vị rốt cuộc có cái dạng nào khoảng cách, hoặc là nói ta cùng với này vài vị quan hệ đến đế như thế nào. Ta thấy được bọn họ mỗi người đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh, thấy được vừa rồi còn ở chúng ta trước mặt thập phần lợi hại lệ quỷ, đến bây giờ dường như thay đổi cái đồ vật giống nhau. Thoạt nhìn lệ quỷ cũng không phải sự tình gì đều có thể làm, cũng không phải cái gì đều có thể làm tốt, không bằng chúng ta liền thương lượng một chút, đến lúc đó cũng chính là vài người cùng nhau liên thủ, hảo đem lệ quỷ đánh tan. Nguyên bản liền ở bên ngoài niệm chú vị kia đại sư phụ, nhìn dáng vẻ đi tới chúng ta trước mặt, hơn nữa đưa ra chính mình yêu cầu. Ta đi theo Hà Cẩn ở kia sẽ đã sớm là chết trống, nơi nào cùng này đó đại sư so sánh với, huống chi giống chúng ta như vậy tình huống, chính là về sau tái ngộ đến chuyện khác, cũng nghĩ có thể chính mình giải quyết. Các ngươi các vị đại sư không đều là người xuất gia sao? Đều nên lấy từ bi vì hoài, như thế nào muốn đánh tan? Vừa rồi nghe nữ quỷ ở bên nhau khi, cũng nghe nàng nói qua đã từng sự tình, hiện tại thoạt nhìn, chính là trước kia như vậy ý tưởng. Nàng thương tổn rất nhiều vô tội tánh mạng, hiện tại không đánh tan, về sau chỉ bằng chúng ta vài người bản lĩnh, cũng là không có cách nào đem này thu phục. Bọn họ cũng không cảm thấy nói như vậy có cái gì ngượng ngùng, hơn nữa bọn họ còn cần mượn Hà Cẩn trong tay mặt kia thanh kiếm dùng một chút, nói không chừng đến lúc đó còn có thể trở ra thứ gì đâu. Người trong tay mặt sử dụng thật đúng là thứ tốt, trước kia chúng ta dùng thời điểm, đều là phi thường cẩn thận, cũng sợ hãi mài mòn. Hiện tại xem ra, thanh kiếm này cũng đến ở yêu cầu nhân thủ bên trong mới có thể phát huy hắn tác dụng. Này các vị đại sư thoạt nhìn cũng hết trôi chê như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa mọi người trước mặt đều có cái kia nữ quỷ một bàn tay chỉ, cũng không biết nàng ở ngay lúc này, lại làm cái gì, hoặc là nói cái quỷ đồ vật rốt cuộc là muốn làm cái gì. Như vậy quỷ vật, cũng liền yêu cầu lấy ra bảo bối. Trong đó một vị ăn mặc đạo sĩ phục, thoạt nhìn tuổi ước chừng có 40 tả hữu trung nhân nhân, từ chính mình trong túi mặt lấy ra cái kia dường như tiểu hồ lô giống nhau đồ vật. Nhưng thật ra bên người kia vài vị dường như đều biết bảo vật tác dụng, thấy được cái này, ngược lại đắc ý nói, ít nhiều ngươi lấy ra thứ này, nếu không chúng ta những người này thật đúng là đem chính mình thanh danh cấp ném tới nơi này. Bọn họ đều có thể cảm giác được cái này nữ quỷ lợi hại, chính là nghĩ tới biện pháp khác, cũng phát hiện có chút khó khăn, còn cần càng nhiều trợ giúp. Hà Cẩn thấy được sớm bị người cấp đánh bất tỉnh qua đi vị kia tư lệnh, đến lúc đó đem nữ quỷ giải quyết, bọn họ liền có thể đi giúp cái này tư lệnh gọi hồn. Ngươi người này nhanh lên làm này quỷ vật đi vào, chúng ta nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có thất thủ quá một lần, các ngươi nếu là hiện tại không động thủ, ta liền chính mình nghĩ cách. Nói chuyện vị này thoạt nhìn lại là mặt khác một bức trang điểm, hơn nữa biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng. Cũng đều đừng vô nghĩa, không thấy được thứ này, trên người âm khí quá nặng, chúng ta hiện tại không có tốt nhất lá bùa, cũng không có đồ tốt nhất, hiện tại chính là nghĩ cách muốn đem trên người nàng âm khí cấp đánh tan. Bọn họ vài người cũng liền có người vây quanh cái kia nữ quỷ, chính là dư lại tới mấy người kia, liền ở một bên thương lượng. Ta không nghĩ tới bọn họ những người này làm việc như thế kéo dài, cũng không nghĩ tới, nếu là như vậy háo đi xuống. Đến lúc đó sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả. Bằng không chúng ta hai người cũng đi theo cùng nhau, giúp bọn hắn một phen. Hơn nữa cái này nữ quỷ hiện tại tâm nguyện cũng chính là đem vừa rồi tư lệnh cấp lộng chết. Nghĩ tới cái này tư lệnh trên người còn có bọn họ theo như lời đồ vật, lại nghĩ nghĩ khác lúc sau, càng thêm cảm thấy không nên như vậy tới làm. Chúng ta đừng nói cái này, đi trước đem nàng thu, đến lúc đó sẽ làm được cái dạng gì kết quả. Chúng ta cũng không đều đi theo thơm lây sao. Nghe bọn họ nói, lại nghĩ nghĩ lúc sau, cũng xác thật như thế, hơn nữa bọn họ vài người hiện tại bộ dáng này, thật là không biết như thế nào xuống tay. Ta trong tay mặt lá bùa đến bây giờ mới thôi liền căn bản không đủ dùng, không bằng liền tưởng cái biện pháp. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến có đại sư cũng ở nơi đó vẽ bùa, nhưng chúng ta sở họa phù bất đồng, hơn nữa chúng ta tự hỏi phương hướng cũng bất đồng. Ngươi liền lấy kiếm tiến lên, kiếm uy lực có thể so chính bọn họ lấy công cụ hiếu thắng quá nhiều, nếu là chúng ta lại không đi, này đó đại sư đều làm xương đen cấp chán, như thế nào cũng nên cẩn thận ngẫm lại. Ta đi theo Hà Cẩn nói thời điểm, bọn họ chi gian tình huống cũng đều có chút biến hóa, hơn nữa cả người thoạt nhìn đều có chút bất đồng. Chính là kiếm vừa rồi cho mượn đi, bọn họ có thể thu thập thôi đi. Hà Cẩn nói lời này thời điểm có chút chột dạ, kỳ thật hắn đều đã nhìn ra, có thực lực liền sẽ không giống hiện tại như vậy khoe khoang, cũng chính là một ít mới vừa vào hành, hoặc là một ít không hiểu quy củ, đến bây giờ còn ở động thủ. Ngươi nhìn nhìn lại mặt trên tình huống, liền bọn họ bộ dáng này có thể thu thập được sao? Ta nói thời điểm, có người đã bị ném ra tới, nguyên bản đem nữ quỷ thật thể vây quanh ở trung gian, chính là hiện tại thoạt nhìn, ngược lại có chút lo lắng. Kia chúng ta liền chính mình đi, chính là vừa rồi ngươi họa lá bùa cũng không có khởi cái gì tác dụng, ngươi nhìn nhìn lại vừa rồi những người đó biểu tình, rõ ràng chính là bất đồng. Chính văn chương 228 nữ quỷ quỷ khí tiêu tán. Hà Cần nói thời điểm, vẫn là không tính toán đi theo ta cùng nhau qua đi, ở hắn trong lòng, việc này giao cho thuộc hạ những người đó là được. Ta nhìn đến Hà Cẩn cái dạng này, chẳng lẽ chờ trước mặt những người này đều bị đá ra, không có tái chiến sức lực khi, chúng ta lại đi theo cùng đi. Nữ quỷ không nghĩ tới chúng ta có thể tìm nhiều người như vậy tới, chính là thấy được còn ở một bên ngủ vị kia tư lệnh, lại nghĩ tới ngày thường những người đó bảo hộ, hiện tại nàng chính là tránh ở tư lệnh ở trong thân thể không ra. Tin tưởng những người này cũng không có khả năng lấy nàng có biện pháp. Nhưng là nhìn đến chúng ta hướng nàng chạy tới, nàng mới vừa ngưng kết ra tới thật thể cũng chính là vì báo thủ. Vừa rồi ta và các ngươi ở bên nhau thời điểm, ta chính là thủ hạ lưu tình, không nghĩ tới các ngươi đến bây giờ cư nhiên còn dám tới, ta đây liền thành toàn các ngươi. Nữ quỷ nói thời điểm, thân thể cư nhiên đem nguyên bản phân tán ở trong sân mặt hắc khí đều cấp bao phủ lại đây, hơn nữa nàng càng dài càng lớn. Dường như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nguyên bản còn ở bên cạnh những người đó, hiện tại nghe được cái này, lại thấy được đồ vật, cư nhiên đem chính mình trong tay mặt đồ vật đều ném đi ra ngoài, còn tính toán liền như vậy tới rồi một bên. Xem ai thành toàn ai. Hà Cần liền tiếp như vậy một câu, liền hướng vừa rồi còn ở nơi đó nữ quỷ, trong tay mặt cầm kiếm vọt qua đi. Cũng chính là như vậy một hướng, nữ quỷ thân hình nhoáng lên. Nguyên bản hướng ra phía ngoài mặt chạy ra đi những người đó, ngược lại một đám đều ngã xuống trên mặt đất, bọn họ những người này không nghĩ tới này nguyên bản là đối phó một cái nữ quỷ, không dự đoán được sẽ như thế lợi hại. Đừng chạy, lá bùa, phá. Ta liền đứng ở tại chỗ, nhìn đến tình huống đến bây giờ thập phần nghiêm trọng, ngày thường hẳn là chú ý sự tình, đến bây giờ lại nói tiếp, cũng bất chấp như vậy nhiều. Còn không phải là một cái không biết đã chết nhiều ít năm nữ quỷ. Cư nhiên đem những người này đều đánh ngã. Lá bùa liền ở nữ quỷ trên người nổ mạnh mở ra, sau đó thấy được rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản còn trên mặt đất mời đến người, hiện tại đều trọng nhặt lòng tự tin, cũng đều là một lần nữa tính toán lại cùng nữ quỷ một trận chiến. Thu. Có người cầm chính mình tiểu hồ lô, hơn nữa giống nữ quỷ trên người hoán khí như thế chi trọng, lại giống nàng bộ dáng này, còn không tính toán lại đi đầu thai. Đối với bọn họ những người này tới quần áo, trừ bỏ đem nữ quỷ đánh tan lúc sau, liền không có biện pháp khác. Hà Cẩn nhìn đến nữ quỷ quỷ khí đã tiêu tán, nhưng trên người nàng những cái đó oán khí cũng là mạnh mẽ bị người cấp phá vỡ. Hiện tại nhìn đến như thế, ta lúc này mới thấy được cái này nữ quỷ chân thật bộ mặt. Không nghĩ tới nữ quỷ trên người ăn mặc cũng không biết là cái nào triều đại quần áo, nhưng nàng mặt thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp, hơn nữa chết thời điểm cũng là đã chịu thống khổ. Hiện tại mới là chân chính mỹ nữ. Còn không có chờ ta nói cái gì, liền nghe được nữ quỷ thanh âm, ta không cam lòng, không có báo thù ta không cam lòng, ta muốn sát Triệu gia hậu nhân, ta muốn giết hắn, chúng ta cả nhà 100 lắm lời người, bọn họ cư nhiên một cái cũng không có buông tha, ta không cam lòng. Nguyên bản bị đại sư sở cảm hóa, chính là nàng trong lòng còn có chấp niệm, liền như vậy làm nàng tiêu tán ở thiên địa chi gian, nàng không cam lòng. Nàng không có báo thủ, liền tính theo hắn lâu như vậy, đây mới là tốt nhất cơ hội. Ta cùng với Hà Cẩn lập tức liền ý thức được cái này nữ quỷ yêu cầu, cũng là lập tức liền minh bạch, vì cái gì vừa rồi thân mang âm khí, lại không có đem âm khí đánh vào trong cơ thể. Ta không cam lòng. Phần 211. Theo nữ quỷ thê lương tiếng hô, thân thể của nàng tiêu tán với thiên địa chi gian, mang theo tới những cái đó hắc khí cũng bị hút tới rồi bên trong. Ta cùng với Hà Cẩn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, không cấm trong lòng sinh ra một phần bất mãn, hoặc là đối thời đại này bất mãn, hoặc là nguyên nhân khác. Hà Cẩn biết chính mình còn có kế tiếp việc cần hoàn thành, hơn nữa hắn mời đến này các vị đại sư cũng là bất đồng trình độ bị thương, còn phải làm phía dưới những người đó đều đem đại sư cấp thỉnh về chính mình trong nhà. Lần này sự tình có thể viên mãn giải quyết, cũng ít nhiều các vị đại sư, nếu không phải các ngươi nói không chừng còn phải lại phí một phen chắc trở. Hà Cẩn liền ở này đó đại sư trước mặt khen tặng, chính là bọn họ lại cảm thấy chính mình có phụ sở kéo, nghĩ tới vừa rồi nghe được nguyên nhân, cũng cảm thấy cái này lệ quỷ có như vậy chấp niệm mấy trăm năm. Chúng ta cũng không có giúp đỡ các ngươi gấp cái gì, chuyện quan trọng cũng chính là các ngươi chính mình làm, lại nói tiếp hổ thẹn, còn không bằng các ngươi hai người, xem ra thật là sóng sau đẻ sóng trước. Bọn họ tiếp nhận Hà Cẩn đưa cho chính mình vài thứ kia, tính toán đến lúc đó liền chính mình trở về bế quan tu luyện, không tin còn không đạt được như vậy trình độ.